truyện audio Già Thiên, tác giả Thần Đông, thực hiện htaudiochuyen.com, chương 1171, khiêu khích thánh nhân. Hoặc thản thành thánh là dấu hiệu một thế hệ sẽ quật khởi, biểu thị đại thế chân chính đã tới, mọi người đều có cảm giác vô cùng cấp bách. Hoặc thản sau khi trở thành tổ vương cũng không nhiều lời, vừa xuất quan đã muốn tìm kiếm Diệp Phàm, điều hắn muốn làm, không cần nói cũng biết. Thân thể của hắn cao hơn thường nhân một phần, ánh mắt như hai vầng hắc nhật phát ra hào quang lãnh liệt vô tình, đảo qua đám người, như lưỡi dao sắc bén ra khỏi vỏ khiến da thịt người ta sinh đau. Đây là ý chí của thánh nhân, ánh mắt nếu tập trung cũng đủ khiến một tu sĩ bình thường nổ tung, tiên huyết trường lưu, mất đi tính mạng. Thập vạn đại sơn, chim bay cá nhảy đều đang kêu gào, phủ phục nơm nớp lo sợ, phát ra sự sợ hãi tận từ linh hồn đối với thánh uy. Diệp Phàm, Đoạn Đức là những người lặng lẽ rời đi đầu tiên, không ai ra mặt, người này tới không thiện, bọn họ cũng không muốn lập tức xung đột, dù sao đối phương cũng là một thánh nhân. Thật có sĩ diện. Lỗ mũi Long Mã phun ra hai đạo hơi ấm, dùng một ít ngôn ngữ địa cầu đánh giá. Giờ Diệu Võ Dương Oai tới đây, khi hắn là bán thánh sao không thấy tới, nếu không, một tòa trận thai của bổn hoàng cũng đủ đưa hắn đi Tây Thiên rồi. Đại Hắc Cẩu nói. Hoặc thản trung quy thành thánh, ở nơi này không ai có năng lực đối phó, vượt qua phạm chủ con người, Diệp Phàm dù nghịch thiên hơn nữa cũng không phải là đối thủ. Không cần để ý tới hắn, chúng ta chờ cơ hội đi, ta nhất định phải đi vào đại phần. Diệp Phàm nói, có một loại kêu gọi không hiểu khiến tâm thần của hắn càng lúc càng không yên. Hoặc thản buông xuống, không gian nơi này lập tức rơi vào không khí khẩn trương vô cùng, mọi người, không ai dám lớn tiếng, nhất là nhân tộc, ai cũng chột dạ. Thánh thể nhân tộc ở đâu, nghe nói ngươi dũng quan thiên hạ, vì sao không dám xuất hiện, cuộn mình vào một xó xỉnh rồi sao? Sau khi Hoắc Thản thành thánh, tự nhiên có một số kẻ vuốt đuôi, những người này liên tục cười lạnh, mang theo mục đích đen tối. Hoặc thản tổ vương tới đây, thánh thể nhân tộc tốt nhất cút xéo, vĩnh viễn không nên xuất hiện, bằng không cũng chỉ trở thành một đống bột phấn mà thôi. Có kẻ cười lạnh. Một ít người không kiêng nể gì, đứng trên bãi đất khiêu khích, muốn được nhìn thấy một hồi phong ba. Hoặc thản ngồi xếp bằng trên mặt đất rồi nhắm hai mắt lại, không hề nhúc nhích, tới cảnh giới bậc này, hắn tự nhiên sẽ không nhiều lời, bằng không lại có chút mất thể diện. Đại phần sắp mở ra, hắn nhắm hai mắt dưỡng thần, chờ đợi thời cơ tốt nhất, muốn là vị thánh giả đầu tiên tiến vào, thu lấy kỳ chân có một không ai, tiến thêm một bước, củng cố thánh vị. Tên khốn ngươi hãy chờ đó, sớm muộn gì bổn tọa cũng dùng một chân đạp chết ngươi. Long Mã phẫn uất. Hoặc thản tới đây, bọn họ buộc không thể không lùi xa, chỉ có thể dùng thủy tinh trận thai để quan sát. Mấy ngày tiếp theo, không ai dám tới gần nhập khẩu đại phần, nơi đó phun ra ánh sáng sương mù, đủ loại tiên quang lượn lờ, chỉ có Hoặc thản chịu đựng được áp lực, ngồi xếp bằng phía trước. Có hắn ở đây, cũng không ai dám lên trước, không dám tranh đoạt với hắn, chỉ có thể ngồi im chờ đợi, cảm thấy vô cùng bất đắc dĩ. Hoặc thản tổ vương nơi này, các ngươi tốt nhất hãy thối lui thật xa. Mấy người phía sau hắn liên tục cười lạnh. Ầm. Ngày thứ năm, một tiếng chấn động mãnh liệt mang lên, trong cái hố thiên nhiên bắn ra vạn lũ đạo ngân, một cỗ lực lượng động lòng người quét khắp bốn phía. Thật thơm, phía dưới khẳng định có tiên dược. Không ít người động dung, tiến lên quan sát. Trong đạo ánh sáng kia, cùng với khí tức đại đế cổ khiếp người, từng đợt hương thơm tràn ra rất nhạt nhưng thật khiến người ta suốt đời khó quên. Hoặc thản lạnh lùng quay đầu nhìn lại. Cổ tộc còn dễ nhìn, vẫn chưa cảm thấy gì nhưng một ít giáo chủ nhân tộc lại tâm thần chấn động mãnh liệt, há mồm học máu. Vẹn vẹn chỉ là mâu quang quét qua nhưng loại uy áp này khiến người ta không thể kháng cự được, những lão giáo chủ sắc mặt trắng bệch, liên tiếp đạp chân lui về phía sau. Chúng nhân lặng ngắt như tờ, không phải là thánh nhân quả nhiên chi như cặn bã, một đạo ánh mắt băng lạnh của Hoặc thản quét qua đã khiến không ai chịu được. Trong lòng mọi người lập tức lạnh lẽo, thế này thì còn gì mà tranh đoạt, trong lòng một vị thánh nhân có địch ý, căn bản không định cho nhân tộc tới gần, không phải hắn kiêng kỵ mấy vị lão thánh nhân nhân tộc thì chỉ sợ đã sớm đại khai sát giới rồi. Ầm ầm. Ngày thứ 8 sau khi Hoắc Thản tới, đại phần băng toái, các loại thần quang sôi trào, hóa thành sóng biển trào ra, chiếc hố này lại rộng hơn nhiều lần. Có thể rồi, hẳn đã có thể đi vào. Đoạn Đức nói. Mà hôm nay, trong lòng Hoắc Thản có cảm ứng, đi một vòng quanh cái hố thật lớn này, như hạ quyết tâm, rốt cục muốn động thủ. Làm sao đây, nếu không sai thì đây chính là phần mộ đại đế nhân tộc ta, sao có thể cho một tên thánh nhân cổ tộc vào trước được? Nhưng ai có thể ngăn được hắn đây, không thể làm khác được. Các lộ cường giả nhân tộc đều rất bất đắc dĩ, trước mắt, chỉ mỗi Hoắc Thản là thánh giả tới đây, đúng là đã vô địch, mọi người dù rất giận dữ mà không dám nói gì, ta xuống nhìn một chút, các ngươi bảo vệ tốt nơi này. Hoắc Thản lên tiếng, thanh âm trầm thấp, ánh mắt đảo qua mấy người vuốt đuôi mình. Trung tâm bãi đất này là một chiếc hồ lớn, đang lan tràn về bốn phía, nơi nơi đều là những đạo vết rách, kéo dài tới tận những ngọn núi xa xa. Hoắc Thản hơi do dự rồi thả người nhảy vào, chìm sâu vào cái hồ lớn này, hướng về phía cổ lăng của đại đế cổ. Hắn cũng chỉ là bất đắc dĩ, thời gian rất quý giá, nếu có một thánh nhân lâu đời tới đây, hắn dù tư chất ngút trời cũng chỉ là vô dụng, không thể không mạo hiểm xuất phát trước. Bần đạo có thể cam đoan nếu hắn xâm nhập vào, trong thời gian ngắn sẽ không thể trở lên, hơn nữa khu vực này sẽ không có vị tổ vương thứ hai nào. Ánh mắt Đoạn Đức lóe lên. Người này xuất thân thần bí, tới hiện tại mà ngay cả Hắc Hoàng, từng đi theo Vô Chu đại đế mà không thể nhìn thấu, thủ đoạn bảo mệnh của hắn có thể nói là siêu nhất lưu. Hắn nếu nói như vậy, hơn phân nửa sẽ không sai. Diệp Phàm gật đầu, cất bước đi tới, triển khai bí quyết chữ hành, nhoáng cái biến mất rồi xuất hiện ngay trên bãi đất. Mấy ngày nay, Diệp Phàm từ trong miệng đám người cổ tộc đã sớm biết Hoắc Thản là người như thế nào, hắn từng nói tổ tiên của hắn thời thái cổ từng nhấm nháp máu huyết thánh thể nhân tộc. Người vì ta mà tới, dù cảnh giới của ta không bằng nhưng cũng không có nghĩa là ta sợ ngươi. Diệp Phàm tự nhủ, sừng sững xuất hiện trước cái hố lớn này. Hắn vừa xuất hiện lập tức dẫn phát một trận rối loạn, tổ vương thái cổ vừa biến mất, thánh thể nhân tộc đã xuất hiện, có thể nói là to gan lớn mật. Ngươi! Bên cạnh nơi này, mấy tên đi theo Hoắc Thản đều biến sắc, cảm thấy đại sự không ổn, cổ vương ở ngay phía dưới mà hắn không ngờ lại dám tới đây. Các ngươi vừa rồi nói gì? Khóe miệng, Diệp Phàm hiện ra một lũ cười lạnh. Mấy người này lập tức lùi lại, trong lòng cảm thấy bồn chồn, bọn họ không ngờ Diệp Phàm lại có can đảm như vậy, lập tức bước tới muốn giải quyết bọn họ. Vừa rồi bọn họ châm chọc Diệp Phàm chi dám co mình vào một xó xỉnh, hết sức nhục mạ là muốn bức hắn xuất hiện, không ngờ hắn lại tới thật. Đi! Bọn họ không phải thánh nhân, không thể đối địch lại Diệp Phàm, đi lên là hữu tử vô sinh, lập tức xoay người chạy trốn. Thậm chí có kẻ còn không quản sự nguy hiểm trong chiếc hố này, thà người nhảy vào vì thà như vậy còn hơn là đối mặt với thánh thể nhân tộc. Kèng! Nhưng mà Diệp Phàm không cho hắn cơ hội, vận dụng bí quyết chữ binh, phản khống thanh thần kiếm trong tay hắn đảo ngược lại, kiếm nhận phong duệ liền xẹt qua cổ hắn, tiên huyết bắn ra. Kết quả này khiến mọi người sợ hãi, trong mắt mọi người, tên này tự đưa kiếm lên chém bay đầu mình, cái đầu lâu rơi xuống, lăn lông lốc trên mặt đất. Phộng! Thanh kiếm lại chém xuống, cái đầu liền hóa thành hai nửa, nguyên thần cũng tiêu vong, hoàn toàn tử vong. Tạch ra trốn! Mấy người khác lập tức mặt xám như tro, vừa rồi còn có Hoắc Thản làm chỗ dựa nhưng lúc này liền như chó nhà có tăng, hoảng sợ vô cùng. Diệp Phàm làm sao có thể cho bọn chúng chạy trốn, dưới chân thi triển bí quyết chữ hành, hiện lên các loại đạo văn, hóa thành một tia chớp màu vàng, tốc độ đột nhiên trở nên cực nhanh. Hừ! Hắn như một đạo điện quang, chắn đường một tên bỏ chạy, đánh ra một quyền, âm một tiếng, tên cổ tộc này nổ tung, tiên huyết và cốt khối văng tung tóe. Xích! Hắn không hề dừng lại, lại lóe lên, đuổi theo một phương hướng khác, huyết khí hoàng kim ngập trời. Thiền âm chữ phát ra, hai người khác liền toàn thân nứt nẻ, hóa thành tiên huyết, văng đi trên bầu trời. Âm thanh leng keng không dứt, Diệp Phàm tạo ra một thế giới như hoàng kim thần tàng, các loại thần huy màu vàng lưu động, cổ trung, đạo kiếm, thành tháp, cùng nhau di động, chấn động theo hắn, như quang vụ bắn ra. Đây là một quốc gia binh khí, tất cả đều là màu vàng sáng lóa, hóa thành quang mang hừng hực, quét về bốn phía, mấy người còn lại lập tức kêu lên thảm thiết, bị chém thành huyết nê. Diệp Phàm cường thế xuất kích, chỉ khoảng nửa khắc đã hoàn toàn loại bỏ những kẻ đi theo Hoắc Thản, không kẻ nào chạy thoát. Khắp nơi, mọi người lập tức kinh hãi, không ai dám ra mặt ngăn cản, dù là cổ tộc cũng bị hắn trấn nhiếp. Thật to gan, không cố kỵ chút nào cả, Hoắc Thản vừa mới rời đi, hắn ở phía sau đã loại bỏ tất cả những kẻ dưới tay, không sợ gây thù chuốc oán với thánh nhân sao. Thật cường thế, giết sạch sẽ, Hoắc Thản hơn phân nửa sẽ nổ cả phổi, đây là trắng trợn vã lên mặt hắn, vừa mới thành thánh nhân mà có người dám làm như vậy, đúng là rất mất thể diện. Ngay cả rất nhiều cường giả cổ tộc cũng không khỏi há hốc mồm miệng, cảm thấy sợ hãi, thánh thể nhân tộc đúng là không thể dây vào, còn có gì mà hắn không dám làm đây. Đuổi giết thiến nữ hoàng kim tộc cho trần truồng, lại khiêu chiến Hoắc Thản, thật đúng là cảm khái bất tận. Diệp Phàm trên ngang đi tới, không dừng lại lâu, lưu lại một đống máu me be bét trên mặt đất, những mảnh chân cụt, tay rời vương vãi, nhìn rất ghê người. Ầm ầm. Đột nhiên, từ trong đại phần phát ra một tiếng vang nặng nề, rung chuyển kịch liệt, Hoắc Thản chật vật lao ra, tóc tai bù xù, toàn thân là máu huyết, lung lay sắp đổ. Không biết hắn gặp phải điều gì mà do chóc thịt bong, xương cốt, huyết nhục lộ hết ra, toàn thân là máu, hắn phù một tiếng rồi ngã xuống, há mồm thở dốc. Nhập khẩu đại phần phun ra một mảnh tiên quang, một lúc rồi dừng lại, thần huy đại đế lần nữa nội liễm. Hoắc Thản quay đầu nhìn lại, âm thầm thở phào một cái, nhưng ngay sau đó, hắn nhìn thấy thi thể thủ hạ mình, Đường Trưởng bạo nộ. Là ai giết bọn họ? Là thánh thể nhân tộc. Có người đáp. Thật không, ta vì hắn mà tới, đang muốn thịt hắn, không ngờ lại dám chủ động phạm ta, lần này, dù là đầu chiến thắng Phật cũng không có lý do mà che chở hắn nữa. Ta giết hắn thì không ai có thể nói gì. Vẻ mặt Hoắc Thản hiện lên sự ác nhiệt, không hề vì những kẻ dưới tay mà bi ai, ngược lại còn hiện ra nụ cười âm lãnh. Tên khốn, người không phải vội, sớm muộn gì cũng thịt người thôi. Long Mã nói. Kỳ thật đây cũng là những lời trong lòng Diệp Phàm muốn nói, hắn rất muốn trực tiếp khiến Hoắc Thản lưu lại, cho một vị thánh nhân ngã xuống. Ầm. Đại phần lại vỡ ra, khí cơ càng mạnh, Đoạn Đức nhíu mày nói. Ta cảm thấy có thể tiến vào. Ta cũng vậy, rốt cục trong đại phần có gì? Trong lòng Diệp Phàm rung động kịch liệt, hắn lần này cảm thụ rõ ràng có một vật trong cơ thể mình đang cộng minh. Năm đó, ở Nam Vực, hắn cửu tử nhất sinh đi vào, thu được tiên duyên, hiện tại không ngờ gặp lại nơi này. Có lẽ, bởi vậy cũng có thể cho ra kết luận, xác định người trong đại phần là ai. Chuyện audio Già Thiên, tác giả, Thần Đông, thực hiện htaudiochuyện.com, chương 1172, gặp lại Thanh Đồng Tiên Điện. Vạn vật mẫu khí đỉnh run rẩy, như có ý chí thần minh, thân đỉnh với phong cách cổ xưa phát ra ánh sáng, ấn ký do thiên kiếp khắc lên như một sinh linh sống lại. Cùng lúc đó, tiểu nhân màu vàng nơi mi tâm Diệp Phàm mở mắt, nhiều năm qua, nguyên thần màu vàng này ôm tiểu đỉnh, đang ngộ đạo, tìm hiểu cổ kinh, Thanh Đồng Tiên Điện, ta cảm ứng được khí cơ của nó. Diệp Phàm lộ ra thần sắc khó tin, tiên điện có thể di chuyển này luôn luôn du tẩu dưới lòng đất Đông Hoang, mỗi lần xuất hiện, vị trí đều khác nhau, là có liên quan tới bí Tân Vu Tiên. Năm đó, hắn và Cơ Tử Nguyệt vô tình đi nhầm vào trong đó, cửu tử nhất sinh, gian nan đi ra, cũng chính từ nơi đó thu được nguyên căn vạn vật mẫu khí. Nhiều năm như vậy, hắn cũng đã sớm quên đi nơi đó, căn cứ theo ghi chép, mỗi lần xuất hiện, phải sau hơn vạn năm Thanh Đồng Tiên Điện mới hiện ra lần nữa. Là nó, không phải. Sương trán Diệp Phàm lóe sáng, xuất hiện điều điều thần văn, tiểu nhân màu vàng ngồi xếp bằng trong tiên thai đang run rẩy, chợt nhìn thấy một chữ tiên do máu huyết viết thành ở sâu trong tiên điện kia. Là máu của đại đế cổ hay là máu của tiên chân chính? Địa phương này có rất nhiều bí mật, tương truyền một đời của độc nhân từng ở trong đó, đáng tiếc lần lột xác cuối cùng thất bại, thân thể toái vỡ trong đó. Diệu quang nhất mạch có người hiểu được bất tử thiên công, hiện giờ tiên điện có liên quan rất lớn tới độc nhân xuất hiện, như vậy, nơi đây đúng là đại phần của nàng ta. Diệp Phàm tự nhủ. Vạn vật mẫu khí đỉnh của Diệp Phàm sao lại minh chiến, vì nó không phải là hoàn mỹ, còn thiếu thứ gì đó, đây chỉ là nguyên căn mà không phải là toàn bộ tài liệu năm đó. Bên ngoài Thanh Đồng tiên điện có một tầng mẫu khí nặng như Thái Sơn, mãnh liệt mông mông khiến người ta hít thở không thông. Hắn mượn dùng miếng lục đồng, chiếm được nguyên căn tinh hoa, số thần liệu còn lại vẫn ở nơi đó. Độc nhân đại đế có thôn thiên ma quán, lại tìm được mẫu khí khai thiên lập địa, tất nhiên là muốn luyện ra binh khí càng mạnh mẽ hơn nữa, nếu luyện thành tiên binh thì chắc chắn sẽ độc nhất vô nhị. Diệp Phàm vẫn dùng đạo xây dựng đỉnh cơ, mấy năm qua hắn vẫn từng mong muốn có thể thu lấy toàn bộ tiên liệu bên ngoài tiên điện để rèn luyện, khiến chiếc đỉnh của hắn đạt tới hoàn mỹ. Những mẫu khí kia không thể phân cách với đỉnh này, vốn chính là nhất thể, ta phải khiến chúng hợp nhất. Chỉ trong khoảnh khắc, hắn thấy được một tòa đồng điện thật lớn chìm nổi trong cái hố khổng lồ kia, mẫu khí lượn lờ, phát ra tiên minh, tuyên truyền giác ngộ, khiến người ta muốn ngộ đạo. Sư phụ người. Diệp Đồng khẽ gọi. Vẻ mặt Diệp Phàm hơi mơ hồ, một lúc lâu mới khôi phục lại nói. Các ngươi không nghe được gì sao? Người nói gì? Ánh mắt Đoạn Đức lộ ra tinh quang. Diệp Phàm nhìn lại bãi đất, nơi đó là một mảnh rách nát, chỉ có vực sâu thi thoảng phun ra một mảnh tiên hà, ngoài ra không còn thứ gì khác. Là phần mộ của độc nhân đại đế. Diệp Phàm nói ra cảm thụ của mình. Hắn nhìn không tới được cảnh tượng nơi sâu nhất của đại phần, chỉ có thể thấy được sự xuất hiện của Thanh Đồng Tiên Điện, lơ lửng phía trên khu vực thần bí, có thể trùng thiên mà lên. Thanh Đồng Tiên Điện có bí tân về tiên, năm đó bị độc nhân đại đế nhập chủ, nhiều năm qua không biết tung tích, không ngờ lại chìm nổi trong này. Đoạn Đức xoa xoa tay, vẻ mặt hưng phấn. Thôn thiên ma quán của ngươi đâu, nhanh tế ra đi, không chừng có thể cảm ứng được bên trong đại phần. Hắc Hoàng nói. ta không dám mang tới, đó là phần đầu độc nhân đại đế luyện thành, ta sự nơi này là phần mộ của nàng, nếu xuất hiện biến cố, không chừng cái mạng nhỏ của ta cũng cống cho nơi này. Hoặc Thản đứng trên vực sâu, sắc mặt âm trầm, mấy tên đi theo hắn đều đã chết hết, hắn lại không tìm được tung tích Diệp Phàm, tử quang lưu động, trong mắt hắn khiến người ta uy kỵ. Đột nhiên, hai đạo thần quang từ Nam vực nhanh chóng bắn tới, khi buông xuống liền hiện ra hai người, mỗi người đều bao phủ trong thần quang gận sóng, khiến bọn họ cao cao tại thượng. Hai vị cổ vương cấp thánh tới rồi, thực lực rất mạnh, cao hơn Hoắc Thản, là những thánh nhân lâu đời khiến cổ tộc kinh hãi, liền lên tiếng chào hỏi. Hoắc Thản, ngươi có thu hoạch gì không? Một người trong đó được thần huy bất hủ bao phủ, nhìn không rõ khuôn mặt, sau đầu có một cái thần bàn, rực rỡ như mặt trời. Lời nói của hắn uy nghiêm, cũng không có một chút dao động tình cảm, đối diện với tổ vương Hoắc Thản, hắn vẫn có một loại khí thế cao cao tại thượng, nhìn xuống chúng sinh. Trong lòng Hoắc Thản bất mãn nhưng không dám có chống đối, hắn vừa tiến vào thánh vị, còn kém xa so với những cổ thánh này, ngoan ngoãn đáp lại. Phía dưới có tiên huy lưu chuyển, ta khó có thể xâm nhập. Một vị cổ thánh còn lại liếc nhìn hắn một cái rồi lập tức cất bước, đi tới trên vực sâu, mi tâm vỡ ra một cái khe, một đạo tiên quang từ đó bắn ra, chiếu rọi đế phần không đáy này. Nhưng mà sau một lúc hắn lại nhíu mày vì không cảm ứng được gì, không thu được gì cả. Hoàng của Thái Cổ, cổ lăng của bọn họ đều có vị trí cụ thể, không phải là nơi này. Đây tất nhiên là cổ mộ một đại đế nhân tộc, không tưởng tượng được rằng ngay cả thánh nhân mà không thể nhìn thấu. Chúng ta cùng nhau đi xuống, dù không thể phá được cổ lăng này cũng có thể tự bảo vệ mình. Một vị cổ thánh nói. Được, nếu có đế bảo, không chừng có thể trợ giúp chúng ta thành đạo, có hy vọng đặt chân lên con đường đại thánh. Quang huy chợt lóe sáng, ba người bọn họ biến mất, chìm sâu vào dưới vực sâu, muốn liên thủ để thám hiểm đại phần. Đúng lúc này, đại phận xảy ra sụp đổ, cái hố này lại mở rộng hơn mấy lần, tiên hà phun dũng, thải vũ tràn ra. Tố độ băng khai của đại phần tăng lên, cả mặt đất nơi nơi đều là những vết nứt nẻ, nhìn vô cùng rách nát. Bích lạc thần ngọc, cùng loại cửu thiên thần ngọc. Có người cả kinh kêu lên, một vị bản thánh cổ tộc đưa tay ra lục lọi, thu được một khối bảo ngọc xanh biếc lớn bằng nắm tay, lưu quang nhiều màu khiến cánh tay của hắn lấp lánh. Dương chi ngọc thiết. Một giáo chủ nhân tộc khoát tay, thu được một khối thần thiết lớn bằng nắm tay, trắng nõn không tì vết, lóng lánh. Trong lòng đất bùng nổ, cự thạch phun ra, khiến không ít bảo vật bắn lên trên, ai ai cũng đỏ mắt, trong đại phần đại đế này có rất nhiều bảo vật vô lượng. Còn chờ gì nữa, các vị hãy nghĩ cách đoạt bảo đi. Đoạn Đức kêu lớn, âm thầm cổ vũ mọi người, muốn thừa loạn đi vào cướp đoạt kỳ chân. Nếu không với ba vị tổ vương kia, bọn họ không có cách gì đối phó lại được, nhiều người cùng tiến vào, ngược lại khiến bọn họ có thể lẫn vào trong đó. Có khí cơ đại đế cổ, chúng ta đi vào cũng không thu hoạch gì cả, mạo hiểm cũng chỉ có chết mà thôi. Có người nói. Không sao, sau mỗi lần phun ra tiên hà đều có một khoảng yên lặng, chúng ta chỉ hành động ở khu vực an toàn, cướp lấy thần liệu là được, không xâm nhập sâu sẽ không sao. Người chết vì tiền, chim chết vì thực. Dương chi ngọc thiết, bích lạc thần ngọc xuất hiện khiến bán thánh cũng khó có thể ngồi yên, huống hồ là người khác, ai ai cũng đều động tâm. Sau nửa canh giờ, tiên quang biến mất, một đám người liền nhằm về phía cái hố đã mở rộng ra gấp 10 lần ban đầu nhảy vào, dù linh hồn sợ hãi nhưng cũng không ngăn được hấp dẫn. Ngay sau đó, pháp bảo đầy, trời, các loại bí khí lộ ra, chúng tu sĩ xuất ra để hộ thân, tiến vào đại phần. Ngoài ra còn có thanh khí cường đại, phát ra thanh âm như sóng thần xuất hiện, đây là một đám thế lực tuyệt đỉnh xuất động, dùng chúng để mạnh mẽ tiến vào. Nhiều tu sĩ cổ tộc, nhân tộc, yêu tộc xuất hiện, chìm sâu xuống vực sâu. Đi thôi, chúng ta cũng đã đến lúc hành động rồi, nếu không thật đúng bị người ta nhanh chân cướp hết. Hắc Hoàng nói. Đoạn Đức đi trước dẫn đường, đây là một mật đạo, thông qua một ẩn mạch trong lòng đất, nối thẳng đại phần, đây là cái bọn họ đã chuẩn bị to trước. Mặt trên sôi trào, bắt đầu đánh nhau rồi. Sau khi tiến vào hố sâu này, nhìn lên phía trên mấy người nhìn thấy đủ loại pháp bảo va chạm, vẫn thạch thành phiến như từ thiên ngoại bay tới, đan vào hình thành một hồi quang mang đại hủy diệt. Mười sao, không phải, đây là máu, có của nhân tộc, cũng có cổ tộc. Đoạn Đức đưa tay lên lau đi chất lỏng trên mặt, phía trên là màn mưa máu, thi thoảng có thi thể rơi xuống, cũng có pháp bảo tàn phá, nổ tung, sớm thành một mảnh đại loạn. Trung tâm bầu trời có một cái mộ khanh rất thâm thúy, sâu không thấy đáy. Nơi đó mới chân chính là đế phần, dương chi ngọc thiết, bích lạc thần ngọc, đại la ngân tinh thường xuyên từ trong loạn thạch bắn ra, tiên quang sáng chói. Đây là, có chuyện gì, đúng là có vô số chân hy, cứ Cửu Thiên Thần Ngọc và Đại La Ngân Tinh đúng là những thần liệu mà thánh nhân phải động tâm. Những toái khối không phải nhiều nhưng có thể nhìn thấy một ít, lóe ra thủy hà, trong lòng đất như có một tòa quặng mỏ với tiên liệu thừa thái. Trời ạ, đây là một khối tiên địa hỗn độn lưu lại từ thời khai thiên lập địa, các ngươi xem có cả ánh sáng mờ mờ dâng lên. Trong lòng Hắc Hoàng rung động. Dựa theo phỏng đoán của nó, vạn vật mẫu khí của dung nham vị diện chính là tìm được ở địa phương này, là tinh hoa tiên căn dựng dục từ trong tiên địa hỗn độn này. Trong không gian to lớn này, dù là lớp bên ngoài cũng có kỳ chân, ngoại trừ tiên căn vạn vật mẫu khí, Bích Lạc Thần Ngọc, Đại La Ngân Tinh cũng chỉ là sinh ra ở bên ngoài rìa mà thôi, chỉ là những thứ phụ mà thôi. Cũng chỉ như là những linh thảo sinh dưỡng bên ngoài chân long huyệt mà thôi, những thứ quý báu nhất tất nhiên là chân long trong huyệt, nhưng đối với phàm nhân mà nói cũng rất quý hiếm. Đoạn Đức nói, trong lòng hắn cũng cảm thấy ngứa ngáy, đây chính là một khối tiên địa hỗn độn, phía dưới hơn phân nửa sẽ có một tiểu thế giới hỗn độn, bên trong chắc chắn sinh ra thần chân, hận không thể lập tức lao vào. Các ngươi có cảm giác được không, nơi này có sinh cơ cường đại, những thứ tiên quang đều là từ trong tiểu thế giới hỗn độn tràn ra, đây đúng là một thần thổ tuyệt thế a. Hắc Hoàng kinh thán. Theo như nó nói, Vô Thủy Đại Đế cũng từng muốn xây dựng một đế trung mạnh nhất, từng đi khắp thiên hạ, thậm chí nhiều cổ tinh chính là muốn tìm kiếm một tiểu thế giới hỗn độn có sinh cơ, tìm được tài liệu thích hợp nhưng vẫn không có kết quả. Cuối cùng, Vô Thủy Đại Đế đi tới phía tây Tần Linh ở Trung Châu, ở ngoài hóa tiên vực tìm được hỗn độn thạch. Mới từ trong đó luyện ra tiên liệu cần thiết. Đoạn Đức nói, Đại Đế luyện hóa hỗn độn, sáng lập tiểu thế giới là chuyện dễ dàng, nhưng muốn từ trong hỗn độn tìm được sinh cơ thì rất khó, những thứ sinh ra ở trong hỗn độn đều là chí bảo, muôn đời hiếm thấy. Thần địa này là một khối tiên thổ hỗn độn hiếm thấy, nếu đi vào không chừng có thể tìm thấy được thứ có giá trị vô lượng. Đồng Tiểu Uyên ở trung tâm nơi này, phát ra ánh sáng mờ mờ, có một kiến trúc cổ xưa đang chìm nổi, ngăn chặn nhập khẩu, không cho ai đi vào. Khí cơ đại đế cổ tràn ngập, nếu ai tới gần gần như lập tức tan xương nát thịt, may mắn trong cơ thể Diệp Phàm phát ra lục quang mênh mông, tạo thành một mảnh cuồng sáng bảo hộ mấy người vào trong. Bằng không, nếu không phải là thánh nhân, căn bản không thể tới đây. Đứng ở vị trí thích hợp, Diệp Phàm, Đoạn Đức, Hắc Hoàng đều lộ ra dị sắc, ba vị thánh nhân cổ tộc toàn bộ bị chắn nơi này, đang lâm vào hiểm cảnh sinh tử. Một tòa đồng điện cổ xưa phát ra quang huy mênh mông đang chìm nổi trong đáy tiểu uyên, ở đại môn nó phát ra lực hút cực mạnh, tiên quang vạn đọa, muốn nuốt ba người Hoắc Thản vào trong. Cường đại như ba vị cổ thánh mà vẫn khó có thể ngăn cản được. Diệp Phàm run rẩy, đúng thật là nó, mấy chục năm sau, hắn lần nữa gặp lại Thanh Đồng Tiên Điện. Chuyện audio Già Thiên, tác giả, Thần Đông, thực hiện htaudiochuyện.com, chương 1173, Trừ Thành Tề Tụ. Trong lòng Diệp Phàm dậy sóng. Hắn gặp lại cự cung to lớn luyện chế từ đồng thau, làm hắn nhớ tới Cơ Tử Nguyệt, nghĩ lại đủ chuyện đã trải qua khi hai người tiến nhầm vào nơi này. Tại địa phương này, mảnh lão đồng trong cơ thể hắn đặc biệt mẫn cảm, lại bị kích thích như năm đó, lập tức thức tỉnh. Nơi này vô cùng đáng sợ, đồng điện có liên quan tới tiên nơi này như có sinh mệnh, hoàn toàn khác lúc trước, giờ tự chủ phát sáng, ba vị cổ thánh không thể thoát vây. Quy mô của nó to lớn như một ngọn núi nhỏ, không biết phải dùng tới bao nhiêu đồng thau để tạo thành, giờ đã loang lổ, hiện rõ dấu vết của năm tháng. Những dấu vết này rất rõ ràng, hiện lộ ra sự tang thương của thời gian, nhưng cũng không ảnh hưởng tới sự mỹ lệ của nó, tức vạn đạo tiên. Quang bắn ra, kết thành đạo ngân vô thượng, dày đặc. Đây là muốn luyện hóa ba vị cổ thánh. Bọn họ đều đang gào thét, đang dừng trước nhập khẩu đồng điện, dùng tới đạo hạnh một đời chống đỡ, miễn cưỡng không bị hấp thu. Diệp Phàm còn nhớ rất rõ, năm đó hắn và Cơ Tử Nguyệt tiến vào đồng điện này thì không khí bên trong rất trầm lặng, làm sao có cảnh tượng bực này, khi đó nó như một phần mộ, không có tiên quang và đạo ngân, nếu không cũng đã không có cách gì còn sống đi ra. Đồng điện cổ xưa này có liên quan tới đại bí mật nghịch thiên của Vu Tiên. Đoạn Đức nuốt một ngụm nước miếng. Nó không ngờ xuất hiện ở trong đại phần của Độc Nhân Đại Đế, xem ra thật sự có quan hệ rất lớn với nàng. Đôi mắt Hắc Hoàng tỏa sáng. Lần này, cổ mộ băng khai có thể có liên quan trực tiếp tới Thanh Đồng Tiên Điện, chính là khí cơ của nó phát ra khiến đất đá nơi này nứt nẻ, rồi toàn bộ sụt xuống, tạo ra một cái hố sâu này. So với Thanh Đồng Tiên Điện, thân thể ba cổ thánh thật như một con kiến, do đồng điện này quá lớn, còn đang phát ra tiên quang vô tận. Hiển nhiên, mấy người Diệp Phàm cũng bị bọn họ phát hiện. Đồng tử trong hai mắt Hoắc Thản như hai hắc nhật, tối đen mà thâm sâu, phát ra từng đợt ô quang, có một loại khí thế cao cao tại thượng. Như nhìn xuống một con kiến. Đáng tiếc hắn không thể thoát vây, không thể tiến về phía này, càng không nói tới chuyện ra tay. Mấy người Diệp Phàm, Đoạn Đức, Hắc Hoàng không hề sợ hãi, ba người kia tự thân khó bảo toàn, bị cố định nơi đó, còn thoát được hay không vẫn là điều khó nói. Mẫu khí, nhiều như vậy sao? Bốn vó long mã phát ra quang hỏa, vòng quanh đồng điện ở xa xa, bộ dáng như thừa thải tinh lực. Diệp Đồng cũng há to mồm miệng, lộ ra thần sắc khó tin nói, sư phụ, cái đỉnh của người là từ nơi này mà có sao? Độc Nhân Đại Đế thật khó lường, mở ra một mảnh tiên địa hỗn độn, chẳng lẽ muốn tạo ra một tiên binh mạnh nhất hay sao? Nhiều mẫu khí như vậy luyện đỉnh, cứ tinh luyện lặp đi lặp lại, một kích của nó, ai có thể ngăn cản? Đại Hắc Cẩu rung động. Ở bên ngoài Thanh Đồng Tiên Điện, vạn vật mẫu khí lượn lờ thành phiến như sơn hải, từng tầng, trầm trọng như tinh vực, khiến người ta như phải nhìn thở, có đạo ngân đàn vào. Bất cứ một lũ mẫu khí đều có thể ép nát một ngọn núi, nhiều như vậy ngưng tụ một chỗ thì nặng nề như thế nào? Đại đế cổ dùng nó luyện chế thành binh khí là muốn một kích đánh nát đế binh khác sao? Người bình thường nếu tìm được một lũ mẫu khí thì chính là đại cơ duyên mà nơi này có nhiều như vậy, dày đặc như mây, bao phủ nơi đây, đại khí cổ xưa, nguy nga bàng bạc, là một loại kỳ tích. Lên! Diệp Phàm quát lớn một tiếng, tiểu nhân màu vàng trong xương trán dựng thân lên, từng bước bước ra, với đạo ngân là chiến y, với đỉnh là binh khí. Vạn vật mẫu khí đỉnh lơ lửng trên đầu tiểu nhân màu vàng này, nó há mồm phát ra một tiếng kêu, tiểu đỉnh nhanh chóng phóng lớn, bay về phía trước, bắt đầu như kình hấp ngưu ẩm, thu nuốt mẫu khí như hải kia. Người dám! Hoặc Thản giận dữ, cuối cùng biến sắc, khó có thể chấn định nổi. Nhiều vạn vật mẫu khí như vậy, dù mất đi nguyên căn nhưng cũng là thần liệu khó tìm trên đời, nếu thu được thì đúng là tạo hóa nghịch thiên. Điều quý giá nhất tự nhiên là binh khí của đại đế cổ, mà những mẫu khí này chính là đại đế nhân tộc chuẩn bị để luyện binh, giá trị không thể cân nhắc. Hai tên cổ thánh còn lại cũng biến sắc nhưng hữu tâm vô lực, tự thân hắn còn khó bảo toàn, làm sao đi, ngăn cản được. Thánh thể nhân tộc, người giết thuộc hạ của ta, đoạt tạo hóa của ta, đại cửu này, nếu thoát vây, ta sẽ giết ngươi cả trăm lần, dù là đấu chiến thắng Phật cũng không thể bảo vệ được ngươi đâu. Hoặc Thản lạnh lùng rít lên. Chờ ngươi thoát vây rồi hãy so đo, hiện tại, ta không giành tiếp ngươi, tìm cho ta một chỗ thanh tịnh đi. Diệp Phàm không để ý nói. Lúc này, tâm tình của hắn rất tốt, dùng đỉnh hấp thu rất nhiều mẫu khí, tiến nhập vào trên thân đỉnh, luyện thành nhất thể. Bí quyết chữ binh được vận dụng, chiếc đỉnh trôi nổi trên đỉnh đầu hắn, leng keng rung động. Mẫu khí như vạn sông đổ về biển, ép cho hư không vặn vẹo, sụp đổ, hợp nhất với đỉnh, không còn phân cách. Vạn vật mẫu khí từ nay về sau hợp nhất, tài liệu đế binh của độc nhân muôn đời hiếm có, Hoặc Thản đỏ mắt giống giận không ngừng. Đỉnh là tinh túy mẫu khí, lúc này hợp nhất với đại lượng mẫu khí, tàn mát ra dao động sinh mệnh, như sắp sửa sinh ra ý chí thần linh. Người có mệnh thu đi nhưng không có mệnh sử dụng đâu. Hoặc Thản căm giận gào rít, hắn tràn ngập không cam, sát khi lộ rõ không hề che giấu. Nếu có thể hành động, hắn sẽ lập tức ra tay, nghiền nát Diệp Phàm trành cho bụi, dù chết cũng không hề thấy tiếc nuối. Ngươi không có cơ hội này đâu, dù ngươi trở thành nhân vật cấp thánh nhân nhưng cũng không cam đoan không ngã xuống, vẫn hãy cứ để ý tới cái mạng của ngươi đi. Diệp Phàm cười nói. Hắn cũng căn bản không thèm để ý, không gì khiến người ta kích động hơn chứng đạo chi khí trở nên hoàn mỹ. Đỉnh của hắn như trăm sông đổ về biển, đang hấp thu tất cả mẫu khí, đạo ngân đan vào nhau. Tên khốn nạn kia, cái miệng của ngươi tốt nhất nên ngoan ngoãn chút đi, bằng không bổn tọa đạp cái là mất cả hàm răng đó. Long Mã khinh thường nói. Nó vừa rồi nâng chân lên như chuẩn bị sẵn một cú đá hậu, muốn ném đá xuống giếng khiến Hoắc Thản nuốt hận mà chết trong Thanh Đồng Tiên Điện. Dừng tay. Đoạn Đức lập tức ngăn cản nó, để nó không hành động thiếu suy nghĩ. Đồng điện này phát ra ức vạn lũ tiên quang, dù là tổ vương cũng có thể bị hút vào, bọn họ nếu tùy tiện ra tay, lỡ bị hút vào trong cũng sẽ vô cùng phiền toái. Loại cân bằng này không thể đánh vỡ, nếu bọn chúng liều mạng xông ra thì mạng nhỏ chờ mà vất đi. Hắc Hoàng cũng nói. Diệp Phàm thu công, vạn vật mẫu khí đỉnh không biết đã nặng hơn bao nhiêu lần, cũng may hắn sớm luyện hóa nó, sức nặng này vẫn nằm trong phạm vi chịu đựng của nó. Hiện tại nếu ném nó ra ngoài, dù không dùng pháp lực chỉ sợ cũng đủ đánh cho địch thủ bình thường nát thành bột mịn. Tiểu tử, thứ quý giá như vậy rơi vào tay ngươi, ngươi phải bồi thường cho chúng ta đó, nếu không thì chia đều, nếu là người khác thì bổn hoàng đã sớm đoạt đi rồi. Đại Hắc Cẩu kêu gào. Đánh chết thiên hoàng tử, từ trên người hắn lấy ra không ít thứ tốt, chẳng thấy ngươi giao nộp gì cả. Diệp Phàm không khách khí đáp lại. Vô Lượng Thiên Tôn, nếu đây là chứng đạo vật của ngươi, bần đạo cũng có giúp ngươi thành công, chờ lúc lấy ngộ đạo trà từ trong hành cung bất tử thiên hoàng, phần cho ta một phần là được rồi. Còn có ta nữa. Lòng Mã cũng kêu lớn. Ba tên này cùng nhau kêu la, nhưng Diệp Đồng lại rất đúng phận, không dám đòi hỏi sư phụ chia sẻ bảo bối. Cách đó không xa, ba vị cổ thánh bực tức, trơ mắt nhìn mấy tiểu bối thu đi tiên liệu chuyên dành cho đại đế cổ, còn làm càn nghị luận chia của, thật khiến bọn họ hận vô cùng. Nhất là Hoắc Thản, đến phổi cũng như vỡ ra bởi vì con. Lòng Mã kia hết kêu hắn là tên khốn lại muốn đạp hết hai hàm răng hắn, đôi tà nhãn nhìn thẳng về phía hắn, căn bản không coi hắn là một thánh nhân. Ồ! Đoạn Đức nhíu mày, như cảm giác được điều gì. Không ổn, có thánh nhân tới đây, trận văn bổn hoàng bày ra đã có cảm ứng. Hắc Hoàng biến sắc. Ngày nay, chưa đạt tới thánh nhân cơ bản còn chưa có tư bản mà sống yên phận. Bọn họ tự nhiên vô cùng cẩn thận, trước khi tiến vào đã bày ra các loại trận văn, chỉ cần có thánh nhân đi tới lập tức có báo động. Hắc Hoàng không nói hai lời, lấy ra trận thai bàn cờ, mở ra hư không, trực tiếp nhảy vào, biến mất khỏi nơi này. Thật đáng tiếc, dưới thanh đồng tiên điện còn có tiên địa hỗn độn, bên trong hơn phân nửa sẽ có tiên chân. Đoạn Đức thầm kêu đáng tiếc. Rất đáng tiếc. Lòng Mã cũng đứng ngồi không yên, nhưng không có cách nào khác, có thánh nhân tới đây, bọn họ cũng chỉ có thể bỏ chạy. Vạn vật mậu khí tạm thời gửi trong tay các ngươi, ta sẽ thu sau. Hoặc Thản âm trầm nói. Tên khốn nạn, an tâm chờ chết đi. Lòng Mã trực tiếp nói một câu nữa khiến hắn vô cùng tức giận. Xoát. Quang hoa loài sáng, bọn họ liền biến mất khỏi thế giới nơi này. Xa xa, dao động thần bí khuếch tán, vực môn mở ra, một nữ nhân với mái đầu bạc trắng xuất hiện, cơ thể thon dài mạnh mẽ, là một cường giả cổ tộc. Huyệt điện nữ vương đến đây. Không ít người cả kinh kêu lớn, đây là một vương trong thánh nhân, từng xuất hiện ở giao trì, cũng từng giao đấu với Khương Thần Vương, hôm nay lại tự mình giá lâm cho thấy sự tình càng lúc càng lớn, nhân vật bực này mà cũng đứng ngồi không yên. Nàng không hành động thiếu suy nghĩ, đi một vòng quanh cái hố sâu rồi mới tiến vào, khi đi tới trước thanh đồng tiên. Điện xa xa, nàng ta đã thấy được đi vị cổ thánh đang bị nhốt nơi đó. Sau nửa khắc, huyết điện nữ vương liền lao lên, trên người loang lổ vết máu, thân mình thiếu chút nữa nổ tung. Mà phía sau thân thể nàng có ba đạo nhân ảnh khác, thê thảm tới cực điểm, nguyên thần chi hỏa thiếu chút nữa đã tắt, bộ dạng vô cùng rách nát. Bọn họ sau khi xông lên đều gào lớn, tràn ngập phẫn nộ, trong lòng đất có nhiều loại tiên chân nhưng lại không đoạt được, một tòa tiên điện cũng đủ chấn tử tất cả bọn họ. Nhất là Hoắc Thản, chính là người nghẹn khuất nhất, trơ mắt nhìn mẫu khí bị vạn vật mẫu khí đỉnh cướp hết, loại không cam lòng này khó có thể nói hết bằng lời. Thánh thể nhân tộc, ta tất giết ngươi, thần sống lại cũng không cứu được ngươi đâu. Hoắc Thản giống lớn. Âm một tiếng, âm ba giống như thiên lôi, rất nhiều tu sĩ cạnh đại phần này tu vi hơi kém lập tức băng toái thành huyết vụ. Thánh nhân giận dữ, thấy chất thành núi cũng không phải là lời nói suông. Khẩu khí không nhỏ, chính là không biết có làm được không thôi, nếu có ngày thần minh thật sự buông xuống, xem ngươi có chỗ nào mà dung thân. Lập tức, một thanh âm già nua chuyển tới. Chuyện audio Già Thiên, tác giả, Thần Đông, thực hiện htaudiochuyện.com, chương 1174, Sự Yên Lặng Trước Dông Bão. Vô thanh vô tức, lão thánh nhân vệ dịch ở thạch phường Thiên Tuyền Thánh Địa xuất hiện, không hề để tâm, đứng ở nơi đó như một đoạn khô mộc. Huyết điện nữ vương như gặp phải đại địch, thần sắc biến đổi, thánh nhân nhân tộc không ai là phàm tục, năm đó ở đại hội giao trì, chỉ một bạch y thần vương đã giết cho chư thánh cổ tộc tiên huyết nhiễm trời cao, chết cả một đám, nguyên khí đại thương. Lão thánh nhân này, nàng không nhìn ra được sâu cạn, trong lòng cảm thấy rất căng thẳng, không dám vọng, động. Vệ dịch đứng đó, yên lặng không nói gì nữa, sau đó liền nhíu mày, thân ảnh mơ hồ rồi biến mất. Khoảnh khắc khi vệ dịch biến mất, rất nhiều tu sĩ nơi này bị mang đi, truyền tống tới một khoảng không rất xa. Đột nhiên, thanh đồng tiên điện nháy mắt bành trướng thành vạn trượng, xông ra khỏi cái hố lớn, tiên quang vô số, phát sáng như một mặt trời. Một chữ tiên bằng máu rất ghê giận hóa thành đạo quang, loài sáng giữa hư không, hoành đoạn cổ kim. Mấy người huyết điện nữ vương, Hoặc Thản lập tức nhanh chóng bay đi, khớp xương rung động, suýt chút nữa đã bỏ mạng nơi này, toàn thân là máu, như trực tiếp bị giết chết. Hay cho một cái tiên điện, quả nhiên phi phàm, thật khó có thể tưởng tượng đến tột cùng là ai ở bên trong đánh ra một cái động lớn, sinh sôi đánh ra. Một thanh âm già nua khác vang lên, hồn thác đại thánh hiển hóa, xuất hiện ở cuối chân trời. Ở phía sau hắn, mấy vị cổ thánh cũng xuất hiện, cùng nhau tiến thối, hiển nhiên lâm vào tình thế bắt buộc đối với thần chân trong đại phần này. Bên kia, trước đám người nhân tộc cũng xuất hiện một đạo thân ảnh với áo trắng phần phật, chính là thần vương Khương Thái Hư, hắn cũng đã hiện thân. Thần vương vừa xuất hiện, cả nơi này lâm vào đại loạn, rất nhiều cổ tộc run rẩy, ngay cả một ít tổ vương cũng cảm thấy lạnh người. Ở đại hội giao trì, thần vương tuyệt thế này giết chết bao cổ tộc khiến ai ai cũng phải sợ hãi. Hắc hắc, đồng điện này có liên quan tới tiên, không bằng chúng ta cùng nhau mở ra, xem bên trong rốt cục có thứ gì, được không? Có một đạo thân ảnh buông xuống, vô cùng cổ lão, không ít người kinh hãi, đây chính là Vạn Long Xào Đại Thánh. Một tòa đế phần không ngờ dẫn tới đại loạn ngập trời, rất nhiều cổ vương, còn có mấy vị đại thánh cũng đứng ngồi không yên, muốn mở ra thu lấy, bí mật thành tiên. Bộ phần đại đế nhân tộc, ngoại nhân khó có thể động vào được. Khương Thái Hư tự nhủ. Chư thánh tề tụ, vây quanh đại phần, không khí có chút khẩn trương, các nơi giằng co lẫn nhau. Cổ điện bằng đồng thau to lớn, dù loang lổ cổ xưa nhưng vẫn sáng chói, chiếu rọi bầu trời, nhất là chữ tiên nó phun ra càng khiến lòng người run sợ. Hồn Thác Đại Thánh, Vạn Long Xào Đại Thánh, tổng cộng có tới hơn 10 vị cổ vương cùng tới, như mười mấy vị ma phong thái cổ sừng sững khiến trong lòng chúng sinh vô cùng hồi hộp. Thánh nhân nhân tộc quá ít, cho tới hiện tại cũng chỉ có Vệ Dịch và Khương Thái Hư, những người khác vẫn không thấy bóng dáng ở đâu khiến người ta cảm thấy thế đa lực cô. Hoặc Thản hít mắt, nhìn về phía Thanh Đồng Tiên Điện, kiến trúc trường tồn đặc biệt xa xưa này thức tỉnh, dù cường đại như hắn mà không dám tùy tiện cường sấm. Dao động thật mãnh liệt, ta mơ hồ nghe được có người bên trong đang tụng tiên kinh, sầu không lường được, một khi tiến vào, hung cát khó lường. Thần là một đại thánh mà sinh ra cảm giác như vậy, có loại phán đoán này khiến những người khác càng thêm kiêng kỵ, không ai dám hành động thiếu suy nghĩ. Đám người Diệp Phàm, Hắc Hoàng đang ở xa ngoài 8 vạn dặm, thông qua một khối thủy tinh thần bí vẫn xem rõ tình huống xung quanh đại phần, đây là đạo văn đế cấp vô cùng diệu dụng. Đại thánh cổ tộc đã có người tới, nếu liên thủ mấy món cổ hoàng binh công kích, hơn phân nửa có thể thu được thứ bọn họ muốn, khi đố phiền toái thật lớn. Cổ tộc không thiếu hoàng binh cực đạo, hoàng kim giản được xưng có thể đánh tiên, vạn long linh lay động càn khôn, hỏa lân động, nguyên thủy hồ, thần tam lĩnh, huyết hoàng sơn nếu đưa hết hoàng binh tới, không chỉ nói nam vực, dù cả đông hoang cũng bị đánh sụt. Chư vị, đề, nghị của ta thế nào, chúng ta cùng nhau tiến vào, tìm kiếm bí mật thành tiên. Hồn Thác Đại Thánh lại lên tiếng. Nếu cầm cổ hoàng binh tiến vào thì cũng không phải là vấn đề khó, ít nhất có thể tự bảo vệ mình. Vạn Long Xào Đại Thánh càng luôn gật đầu. Hai người này là kẻ cầm đầu, là những nhân vật đỉnh phong nhất của cổ tộc, những người khác dù là thánh nhân cổ tộc nhưng đối mặt với hai người đến hít thở mạnh còn không dám, làm gì có ai dám đối nghịch. Có người nhìn về phía Khương Thần Vương và Vệ Dịch, đây là hai thánh nhân nhân tộc, tất cả đều không hề đơn giản khiến cổ vương không thể không kiêng kỵ. Một trận chiến ở giao trì năm đó, vị thần vương mặc bạch y này độc đấu quần hùng, lay động thiên địa, lưu lại ấn tượng quá sâu trong lòng bọn họ. Hai vị cũng muốn đi vào chứ? Vạn Long Xào Đại Thánh cười nói, nhìn về bên đó. Quên đi, tranh không được với các ngươi, sẽ không chúc phiền toái. Vệ Dịch lắc đầu. Vạn tộc cùng tồn tại, thiên hạ một nhà, cần gì phải phân tách ra, cùng vào đi. Vạn Long Xào Đại Thánh nói. Một tiếng thiên âm vang lên, quang hoa của Thanh Đồng Tiên Điện càng tăng lên, chữ tiên bằng máu lại càng diễm lệ, tràn ngập cảm giác rung động. Lần này, hơn 10 vị cổ vương cấp thánh đều nhíu mày, bọn họ cùng nghe được tiếng người tụng kinh, mình mông mơ hồ, không thể hiểu rõ. Chẳng lẽ trong đồng điện này còn có người sống sao? Nhiều năm như vậy, dù là đại đế cổ cũng đã sớm phải tọa hóa rồi, không thể còn sống được, chẳng lẽ nơi này thật sự liên quan tới tiên sao? Ta ngửi thấy được mùi vị tiên huyết, chữ tiên này ít nhất cũng phải là do đế huyết ngưng tụ mà thành, thậm chí có thể là tiên huyết. Hồn Thác Đại Thánh nói. Bất kể là cái nào cũng tuyệt đối gây rung động, đại đế cổ, ai có thể thương tổn bọn họ, với máu huyết của mình khắc nên chữ tiên, đây chính là một loại khinh nhờn, mà nếu là tiên huyết thì càng thêm khó tin. Ở ngoài 8 vạn dặm, Diệp Phàm nhíu mày, năm đó hắn từng nhìn thấy chữ tiên này, chẳng lẽ là máu của độc nhân viết thành sao, không giống lắm. Ở phía sau chữ tiên này có một cánh cửa thần bí, hắn chỉ mới đi tới đó mà không thể tiến vào vì chỉ tiến thêm mấy bước, hắn chắc chắn phải chết. Để những tu sĩ bình thường lui ra, nơi này sẽ có một hồi đại họa, không ai lưu được lâu đâu. Nơi này đột nhiên xuất hiện một lão nhân ốm yếu, từ trong bóng tối nói với Khương Thần Vương và Vệ Dịch. Hắn vừa xuất hiện, Hồn Thác Đại Thánh và Vạn Long Xào Đại Thánh Càn Lôn đều không thể chấn định, trên mặt tràn ngập ngưng trọng, cái cửu u đã tới, khiến bọn cảm thấy vô cùng áp lực. Thần vương Khương Thái Hư gật đầu, đại đế của ai là người phàm, ai dám đào mộ bọn họ. Giống như ở từ sân kia, Ai cũng biết Phù Thủy Đại Đế chôn trong đó, nhưng nhiều năm như vậy, vẫn không ai dám tiến nhập. Năm đó, bầy mòn đế binh công kích, nhưng cuối cũng vẫn chỉ có thể bại lui. Có không ít đại nhân vật tới nơi này, khắp nơi không còn có thể bình tĩnh được, những tu sĩ bình thường bắt đầu rút lui, đây cũng không phải là cuộc chiến đơn giản. Điều phát sinh thành chiến, đừng nói mấy vạn dặm, dù cả Nam Vực cũng sinh linh đổ thán. Bất kể là nhân tộc hay yêu tộc hay là cổ tộc đều rất thức thời, bắt đầu lùi ra xa. Mọi người nếu muốn quan sát đều cần dùng pháp trận chi nhãn để quan khán, bằng không một khi có biến cố phát sinh thì những tu sĩ bình thường đều chỉ yếu ớt như con kiến mà thôi. Thật là náo nhiệt. Lại có cổ thánh tới. Từ chốn cũ Diêu Quang có một đạo kim quang. Bắn tới, đại thánh hoàng kim tộc xuất hiện, mang theo hoàng kim giản, cổ hoàng uy tản mát ra khiến thanh đồng tiên điện cũng hơi rung chuyển, tiên quang hừng hực. Hoàng kim vương nhìn thoáng qua cái cửu u rồi nhìn về phía Vệ Dịch và Khương Thái Hư mà không nói gì, sau khi bại dưới tay đấu chiến thắng Phật khiến hắn trầm thấp một đoạn thời gian. Lần này mang theo hoàng kim giản tới nơi này, muốn bù đắp lại tổn thất thần thủy vô giá mà hắn mất đi, trách được lấy tại. Lại một vị đại thánh tới rồi, nếu muốn giao tranh thì đều phải luân động cổ hoàng binh, Nam Vực còn có thể bảo trụ sao? Mọi người lo lắng, ngay cả Khương Thần Vương và Vệ Dịch cũng nhíu mày. Nhiều đại nhân vật như vậy tế tụ, đại biểu cho chiến lực cao nhất ngày nay, có thể nói sự tình càng lúc càng lớn, những tu sĩ mạnh như bán thánh căn bản cũng không có tư cách tham dự, đều rút đi sạch sẽ. Không lâu sau, nơi này chỉ còn lại thánh nhân. Thanh đồng tiên điện phát ra tiếng gầm rú, thanh âm đại đạo càng lớn hơn, như thật sự có một vị tiên đang giảng kinh, tuyên truyền giác ngộ, muốn người ta ngộ đạo. Đây là, ta thiếu chút nữa đã hóa đạo. Một vị tổ vương thọ nguyên sắp hết, chỉ còn sống được khoảng thời gian ngắn nữa kinh hãi, đây là một thánh nhân già cả, da lông toàn thân dựng hết lên. Kèng. Hoàng kim giản phát ra một tiếng nổ vang, hóa thành một đạo thần mang bất hủ, có thể chém xuống cả nhật nguyệt, tinh tú. Muốn phá hủy sinh linh vạn vật, khí cơ cổ hoàng thức tỉnh. Cùng lúc đó, một tiếng chuông vang lên, thần linh tử kim nhiều không đếm được đan vào nhau, hình thành một con chân long, lắc đầu quậy đuôi, cuốn lượn giữa hư không. Vạn long linh, mỗi chuông đều là một long cốt, thanh âm vừa vang lên, cửu thiên thập địa đều như vỡ tan, có lực lượng khai thiên lập địa. 2. Kiện hoàng binh đồng thời hiện ra, thanh đồng tiên điện như cảm ứng được. Quang huy không giảm nhưng chậm rãi hạ xuống, tiến vào trong cái hố lớn, chi lối vào khối tiên địa hỗn độn, chủ động phòng ngự. Chuyện audio Già Thiên, tác giả, Thần Đông, thực hiện htaudiochuyện.com, chương 1175, khiêu chiến thánh nhân. Thật khó lường, đại đế nhân tộc đã chết, mộ phần này thật khó lay chuyển, ngay cả thanh đồng tiên điện cũng bảo vệ. Hồn thác đại thánh tự nhủ. Vì bí mật thành tiên, chỉ có thể cường công tiên điện, hơn nữa, tiên thổ hỗn độn cũng là nơi phải giao tranh. Hoàng Kim Vương là người đầu tiên ra tay, đánh về phía thanh đồng tiên điện. Không để những người bình thường tới gần. Hồn thác đại thánh lên tiếng, lưu lại vài tên cổ vương ở trên để tiếp ứng. Mọi người đều động, cùng nhau rơi xuống vực sâu. Đại sự kiện A, chư thánh tể tụ, muốn đánh vỡ thanh đồng tiên điện, đi vào trong mộ phần đại đế cổ. Một hồi gió tanh mưa máu bắt đầu nổi lên rồi, nhiều cổ thánh như vậy ra tay, Nam Vực cũng có thể bị đánh sụp. Có bí văn nói rằng đây là cổ mộ của độc nhân, nàng được xưng là người tuyệt diễm nhất từ xưa tới nay, có thể thành công sao? Tin tức lập tức truyền ra bốn phía, ánh mắt khắp thiên hạ đều đổ dồn vào đây, đáng tiếc bọn họ không có tư cách tham dự vào, chỉ có thể quan vọng từ xa. Một ngày này, rất nhiều trọng địa ở Nam Vực đều có cổ trận thai loài sáng, sử dụng trận nhân thông thiên quan sát, chú ý tới tình thế kinh thiên này. Ta có chút bất an. Vệ Dịch nói, quay đầu nhìn lại một phương hướng khác ở Nam Vực, năm đó thiên tuyển thánh địa gần như bị diệt toàn bộ khiến hắn cả đời thống khổ. Chúng ta trước bình tĩnh chờ đợi đi. Cái cừu U bình thản nói. Mấy người Khương, Thái Hư không động, chỉ đứng ở trên vực sâu, xem cổ tộc ra tay, chờ đợi kết quả. Mấy vị thánh nhân cổ tộc bay về bốn phía tuần tra, nếu có biến cố phát sinh sẽ lập tức dùng thần thức báo cho những người phía dưới. Kỳ thật, bọn họ đang phòng bị mấy vị thánh nhân nhân tộc này, sợ bọn họ bố trí sát trận bên trên. Nam Vực, cấm địa thái cổ. Không khí lúc này thật quỷ dị, vực sâu do chín tòa thánh sơn hình thành phát ra khí tức khủng bố, phóng thẳng lên cao. Hai vị cổ thánh tới từ vực ngoại đều rất bất an, lập tức rút đi, sớm biết ở một nơi khác có cổ mộ của đại đế cổ xuất thế, bọn họ tạm thời rời đi, tiến tới nơi đó. Mấy người Diệp Phàm cách nơi đó không xa, nhìn thấy một màn này đều rất giật mình. Đã xảy ra chuyện gì, không phải thành tiên lộ đã thật sự mở ra rồi chứ, chẳng lẽ ngay mấy ngày tới sẽ nảy sinh một đại biến cố kinh thiên sao? mỗi người bọn họ đều kinh tâm, tiên vực hư vô mờ mịt sẽ thật sự hiện thế sao, ai có thể tá vào sự kiện này cử Hà phi thăng, thuế biến thành tiên đây? Ầm. Đột nhiên, một cỗ lực lượng lớn lao vào tới, khống chế thập vạn đại sơn, duyên vân như biển nộ, tất cả như muốn đổ sập xuống, lan tới chỗ Diệp Phàm. Không ổn, một vị thánh nhân đột kích. Hắc Hoàng kêu lớn. Nó khẽ vẫy chân, 12 tòa trận thai xuất hiện, xếp hàng giữa hư không, ngăn cản thánh huy ngập trời, cùng lúc, một trận thai lóe sáng, bọn họ từng người tiến vào. Ầm. 12 tòa trận thai lập tức dập nát, căn bản không thể ngăn cản chút nào. Phải biết rằng đây chính là một góc đế trận không trọn vẹn, dù là bàn thánh đi vào cũng bị diệt sát, thì huyết tung bay. Nhưng mà, đế trận này dù sao cũng không trọn vẹn, chỉ chưa bằng 1/10, căn bản không ngăn cản được, công kích của một vị thánh nhân. Thánh thể nhân tộc, ngươi trốn không thoát đâu, tiếp theo ta tất giết ngươi, ai tới cũng vô dụng thôi, ngươi sẽ là huyết thực của ta, mẫu khí ngươi đoạt được cũng sẽ là của ta. Hoặc thản lạnh lùng nói. Hắn cảm thấy vô cùng đáng tiếc. Được một vị đại thánh chỉ điểm, thôi diễn ra phương vị mấy người hẳn nơi này, mạnh mẽ lao tới, kết quả vẫn không thu được kết quả, chỉ phá hủy được một mảnh trận thai mà thôi. Mười mấy vạn dặm ở ngoài, đám người Diệp Phàm hiện ra, ai cũng nhíu mày, vừa rồi thật sự rất nguy hiểm, thiếu chút nữa đã bị chặn đường rồi. Có đại thánh không tiếc tiêu hao tâm huyết thôi diễn, bằng không Hoắc Thản vừa thành thánh không lâu, không thể tìm được chúng ta. Đoạn Đức nói. Trên người ta có tiên đinh tàn phá, bọn họ tính không ra, xem ra là có bí pháp khác, thôi diễn mấy người các ngươi. Nhất định phải chú ý, bổn hoàng khắc thêm một ít khí thiên trận văn loại nhỏ, mỗi người mang vài tòa, dù là đại thánh cũng tính không ra. Hắc Hoàng nói. Trước đó, bọn họ chém giết thiên hoàng tử, cướp được ngộ đạo trà, dùng thân cây thần mục này khắc vào khí thiên trận văn của vô thủy đại đế, Hắc Hoàng tin tưởng có thể đảm bảo vô sự. Thật không ổn, rõ ràng là có đại thánh chỉ điểm. Cũng tự mình thôi diễn, đúng là một tin tức không tốt. Đoạn Đức nói. Diệp Phàm đi tới đi lui, ánh mắt nhìn về phía một nơi ở Nam Vực, ánh mắt lãnh liệt nói. Cổ thánh đều xuất đầu, thật cho rằng ta không thể đồ thánh hay sao? Người muốn làm gì? Long Mã hỏi, vừa hưng phấn lại vừa khẩn trương, nó chỉ sợ thiên hạ không loạn nhưng vẫn rất kính sợ thánh nhân, biết được sự chênh lệch rất lớn, căn bản không đủ sức nghịch chuyển. Hoặc Thản muốn giết ta, không nhất thiết có thể thành công, ta lại có. Cách đi diệt một vị cổ thánh cũng không hẳn sẽ thất bại. Diệp Phàm lãnh khóc nói. Ngươi, tính toán như thế nào? Đại Hắc Cẩu hỏi. Hiện tại, thể nhân đều biết ta dường như lại ẩn nhẫn lâu quá rồi, cổ tộc khinh thường ta, vậy ta sẽ đồ sát một cổ thánh, dâng cho bọn họ một phần đại lễ đi. Sư phụ, ngươi. Diệp Đồng nắm chặt tay, vừa hưng phấn lại vừa khẩn trương. Đồ thánh. Hai chữ này đối với tu sĩ mà nói thì đúng là quá mức mơ hồ, không ai lại có được loại vọng tưởng này, một ngày chưa thành thánh thì ngày đó vẫn chỉ là một con kiến mà thôi. Thực lực chênh lệch quá lớn, là một lạch trời, căn bản không thể vượt qua, dù là bán thánh cũng chỉ có một chút thánh uy, nhưng lại khó có thể chân chính đạt tới. Thánh đã hoàn toàn siêu thoát, ở trên chúng sinh, giống như thần minh, thử hỏi một phàm nhân làm sao có thể đổ thần, loại độ khó này thật quá lớn. Hắc Hoàng nói. Tiểu tử, không phải là xem thường ngươi, nhưng độ khó đủ để coi là nghịch thiên, khoảng cách này đã vượt xa âm mưu quỷ kế của thể bù đắp. Thánh, từ mặt nào đó mà nói đã là một sinh mệnh thể khác, sớm không phải là người rồi. Ngay cả sát trận của nó, dưới tình huống bình thường cũng khó có thể thương tổn được thánh nhân, nguyên nhân chỉ có một, đó là chênh lệch quá lớn, một con kiến sao có thể cắn chết cự long được. Đây vẫn là sự thật đó. Đoạn Đức cũng lắc đầu. Chẳng lẽ không có chút hy vọng nào sao? Diệp Đồng chưa từ bỏ ý định, rất hy vọng sư phụ của mình có thể quật khởi, ngoài ra trong lòng còn có một chút oán khí. Trừ khi tìm được đủ thần liêu, bổn hoàng sẽ khắc ra một mảnh sát trận kinh thể mới có thể đánh chết được thánh nhân. Hắc Hoàng nói, thần liệu trong lời của nó chính là, những thứ thể gian hiếm có là những thứ chuyên khắc trận văn đại đế, khả ngộ bất khả cầu, chỉ có như vậy mới phút huy ra hết được uy lực chân chính của một phần trận đồ vô thủy đại đế. Một cách khác nữa là Diệp Phàm đạt tới cảnh giới bán thánh, phát động thần cấm, bẻ gãy nghiền nát hàng rào thánh vực, mới có thể đánh một trận với thánh nhân. Đoạn Đức nói. Hai điều kiện như vậy, Diệp Phàm trước mắt không thể làm được. Cái này. Ánh mắt Diệp Đồng ảm đạm, đây là sự uất hận của sư phụ, cổ tộc khi người quá đáng mà không có cách gì phản kích. Mặc dù như vậy, ta vẫn có thể đổ thánh. lời nói Diệp Phàm kiên định, sau đó nói với Hắc Hoàng để nó chuẩn bị trận thai, không cần những thứ khác, đều phải là bàn cờ đế văn, loại trận thai có thể vượt qua được Bất Tử Sơn. Mấy ngày nay, một ít cổ tộc đều đang nghị luận. Mấy ngày trước, Hoắc Thản buông xuống Nam Vực, xuất hiện ở rất nhiều nơi, bộ dáng không giết Diệp Phàm quyết không từ bỏ. Thời gian qua, ai ai cũng phải nể phục Diệp Phàm, chém thiên hoàng tử, chiến hoàng kim thiên nữ đều là hành động của hắn, không có gì là bí mật cả. Tuổi tác của Hoắc Thản cũng không quá lớn, sau khi thức tỉnh là người đầu tiên thành thánh trong cổ tộc, loại thiên tài có được địa vị đặc thù, sẽ được ghi vào sử sách. Ngày nay, hắn cường thế hiện ra, xuất hiện khắp nơi, cả Đông Hoang đều biết hắn đang muốn giết Diệp Phàm. Diệp Phàm, không phải ngươi tự phụ vô cùng dũng mạnh sao, ở trước mặt sư phụ ta lại không tính là cái thá gì, cuộn mình ở một xó không dám ló mặt ra. Tốt nhất cả đời này ngươi cũng đừng đi ra gặp người khác. Đệ tử Hoắc Thản cũng tới Nam Vực, lời nói chanh chua, châm chọc, muốn nhục mạ Diệp Phàm để trong lòng hắn phải bực bội. Diệp Phàm tự nhiên không thèm. Để ý tới, hắn nhiều ngày qua du tàu ở cổ địa Nam Vực, mang theo Diệp Đồng và Long Mã tiến vào Hỏa Vực để bọn họ kiến thức được tiên hỏa chân chính. Từng 12 Hỏa Vực, có một đám phủ văn tạo thành tiên diễm, không thể chạm vào, bọn họ may mắn nhìn thấy, từ xa xa quan sát mà cũng không khỏi hít sâu một hơi khí lạnh. Ngay cả Hắc Hoàng cũng mê muội nói. Nhiều năm như vậy mà nó còn tồn tại, không hổ là tiên hỏa khiến hoang tháp chìm nổi mấy ngàn năm. Bần đạo có một lý tưởng, thu lấy hỏa diễm này để luyện đan, đáng tiếc, thật quá khó khăn. Đoạn Đức thở dài. Khi bọn họ hành tàu đây đó, Hoắc Thản lại đang triển khai thần thức tìm tòi, bởi theo tính toán thôi diễn của hắn, mấy người vẫn ở Nam Vực, chưa từng rời đi. Tổ tiên chúng ta dùng nhân tộc làm thức ăn, khẩu vị thật ngon, trong thánh thể nhân tộc ẩn chứa bảo huyết, tư vị thật đúng là còn tuyệt hơn nữa. Đệ tử Hoắc Thản kêu gào bốn phía, không coi Diệp Phàm vào đâu. Những người dù giỏi nhẫn nhục lắm mà không thể nhẫn, cảm thấy vô cùng căm ghét, nếu bọn họ có đủ tu vi nhất định đã lao ra đánh chết đám đệ tử Hoắc Thản kia. Hoắc Thản, ông ngoại ngươi sẽ có ngày thịt ngươi. Một ngày kia, Long Mã đứng ra đáp lại, như một cái loa lớn vang vọng khắp nửa bầu trời Nam Vực. Đương nhiên, sau khi hò hét, nó lập tức khống chế pháp trận bỏ chạy, không cho thánh nhân có cơ hội xuất thủ, bằng không dù nó có 10 cái mạng cũng không đủ giết. Sắc mặt Hoắc Thản xanh mét, ánh mắt âm sâm, là người đầu tiên chạy tới nơi Long Mã xuất hiện nhưng cũng chỉ có thể dương mắt ra nhìn, không biết phải làm sao cả. Hoắc Thản, người thân là một thánh nhân, không biết xấu hổ còn tranh hùng với Diệp Phàm, người mà còn chưa thành thánh, da mặt của ngươi thật dày, sao? Không thấy ngươi đi khiêu chiến đấu chiến thắng Phật, chỉ sợ còn chưa tới được Tu Di Sơn thì ngươi đã tè cả da quần rồi. Long Mã lại xuất hiện ở một nơi khác khí dài. Diệp Phàm, ngươi nếu dám xuất hiện ứng chiến, sư phụ ta cũng không khí dễ ngươi, phong ấn pháp lực, chỉ dùng một đầu ngón tay cũng đủ giết chết ngươi. Đệ tử Hoắc Thản lại kêu gào. Hoắc Thản, mẫu thân ngươi gọi đệ tử ngươi về chùa đích kìa. Long Mã bao giờ có những chủ ý thật chẳng giống ai, khiến người ta nghe được cũng phải cười vỡ bụng. Một con Long Mã không ngừng nháo loạn khắp Nam Vực, kết quả khiến Hoắc Thản không ngừng vượt qua tinh vực, muốn đuổi giết bọn họ. Thánh thể nhân tộc, người khác đều ca tụng ngươi thế này thế nọ, nhưng theo ta thấy, ngươi cũng chỉ là một con dẹp mà thôi, yếu ớt và nhỏ bé. Nếu ngươi dám xuất hiện, ta trực tiếp đạp một cái là ngươi nát bấy. Hoắc Thản lạnh lùng đáp trả, có thể nghĩ cũng biết trong lòng hắn bực tức đến độ nào, bằng không với thân phận của hắn đã không nói ra những lời như vậy. Hắn là một thánh nhân, đã chứng đắc đạo quả, giờ lại bị một con Long Mã kêu gào chửi bới, căn bản không coi hắn ra gì, lập tức muốn bắt nó lập uy. Hoắc Thản, nhận lấy cái chết đi. Diệp Phàm xuất hiện, hắn bị châm chọc, bắt đầu khiêu chiến thánh nhân, không ngờ lại muốn đánh một trận. Ha ha ha. Hoắc Thản sau khi biết vậy liền cười lớn, là người đầu tiên tiến tới, cười phá trời cao nói. Chỉ bằng ngươi mà dám đối địch với ta, khác gì con kiến muốn cắn chết cự long, thật không biết tự lượng sức. Đương thời, mọi người lập tức bị chấn kinh, Diệp Phàm muốn quyết đấu thánh nhân, giải tỏa cơn phẫn nộ của mình. Đây là một mảnh đồng cỏ hoang vu, cũng chỉ có cỏ dại sinh trưởng, ở Nam Vực có rất nhiều nơi hoang dã, 9/10 địa vực không có người ở. Hoắc Thản xuất hiện, từ rất xa liền vẫy một trường, đánh về phía nơi này, một kích của thánh nhân cũng đủ khiến phạm vi cả trăm dặm phải hóa thành đất hoang. Diệp Phàm xuất hiện, không có động tác gì khác, trực tiếp tế đỉnh, vạn vật mau khí lượn lờ, mạnh mẽ chấn động, đại đỉnh cuốn tới, hỏa diễm liền lan tràn ngập trời. Vụ ti chín màu hóa thành từng đợt đạo ngân, đây chính là thần diễm tầng thứ 9 của hỏa vực, có thể đốt cháy thánh nhân, vô cùng mãnh liệt. Thánh huy hừng hực nổi lên, khiến cả cánh đồng hoang vu này biến thành biển lửa, đại địa lập tức hóa thành dung nham, mấy ngọn núi đá phụ cận liền hóa khí, căn bản không có thứ gì có thể lưu lại. Hỏa ti chín màu rất khủng bố, không chỉ đơn thuần là nhiệt độ cực cao mà còn có đạo lực thần bí khó lường, có thể đốt cháy thánh nhân. Hoắc Thản vô cùng kinh hãi, tay phải hắn chỉ vừa chạm vào liền túa máu, xương cốt đau nhức, nhưng dù sao hắn cũng là thánh nhân, chỉ hơi dùng sức vận chuyển đạo hạnh liền giải quyết được thương thế. Sau đó, hắn lướt ngang ngàn trượng, lập tức tránh khỏi biển lửa, cam hận nói. Không phải là thánh nhân thì trung quy vẫn chỉ là cặn bã mà thôi, giết ngươi cũng chỉ dễ dàng như đạp vỡ khối ngói thôi. Không có thực lực tương ứng, muốn mượn ngoại vật đối địch với ta thì chỉ là không biết sống chết mà thôi. Nhưng Diệp Phàm cũng rất quyết đoán, khoảnh khắc sau khi tế ra thần diễm liền thu hồi vạn vật mau khí đỉnh, bước lên trận văn bản cờ, xoay người bước đi. Bổn tọa vừa xuất hiện đã tập trung ngươi rồi, còn muốn đi sao, tiên vương hàng thể cũng không cứu được ngươi đâu. Hắn đột nhiên vô cùng kinh hãi, vực môn cũng không nhúc nhích mà sắp biến mất. Đây là trận văn bản cờ, năm đó từ trong bất tử sơn còn vượt qua được, sát trận đại đế cổ cũng không thể ma diệt, thánh nhân tất nhiên khó có thể gây tổn hại. Người không ngờ đã chuẩn bị sung túc, tuy nhiên thật đáng tiếc, đối với... Thần sắc Hoắc Thản rất ác nghiệt, điểm một ngón tay ra, một đạo quang hoa bắn tới, muốn đánh nát hư không, chấn Diệp Phàm từ vực môn đi ra. Thánh nhân mà nói, người trung quy cũng chỉ là con kiến hôi mà thôi, bị ta tập trung rồi thì ngươi cũng chỉ còn từ lộ mà thôi. Hoắc Thản không thèm để ý, liên tục cười lạnh, bước ra một bước, tiến vào theo ngay khi vực môn quan đóng lại. Bên thân hắn tổng cộng có 4 tên đệ tử, được Thánh Huy bao phủ cũng đồng thời tiến nhập vực môn, đuổi giết Diệp Phàm. Diệp Phàm sau khi rời đi lập tức rảo bước tới một vực môn khác, địa phương này quang hoa hướng tiêu, các loại đạo văn cùng nhau kích hoạt, hóa thành một mảnh sát trận tuyệt thế. Đây là do Hắc Hoàng tỉ mỉ bố trí, sử dụng địa thế sông núi, dù không có thân hình nhưng phối hợp với Nguyên Thiên Thần Trận cũng đã tạo ra được một đại trận thất tuyệt khủng bố. Hoắc Thản gầm lên một tiếng giận dữ, đánh ra thánh huy đầy trời, cả người tung hoành, xuất hiện mấy chục đạo vết thương, 4 tên đệ tử nếu không được hắn che chở thì đã sớm bị chém chết rồi. Không thể tưởng tượng được thánh nhân lại khủng bố như vậy, một góc đế trận kín kẽ như vậy cũng không ma diệt được hắn, thật đáng tiếc, không có thần liệu mà khắc trận. Diệp Phàm tự nhủ, chìm sâu vào hư không, trực tiếp đánh nát trận thai lưu lại phía sau, không cho Hoắc Thản cơ hội truy đuổi. Muốn chạy sao, thượng thiên hạ địa. Ngươi cũng không còn cửa sống nữa đâu, ngươi tưởng thánh nhân là ngươi mà ngươi có thể làm nhục sao, dùng máu đền tội đi. Hoắc Thản cười lạnh, lắc đầu tế ra một vật, trận thai vừa vỡ nát lập tức phục hồi nguyên trạng, hắn, mang theo đệ tử, tiếp tục mở ra vực môn đuổi theo. Đây là bí bảo mà một vị đại thánh cho hắn, dù trận văn ngươi vô song bực nào, vượt ra vực ngoại cũng vô dụng, trận thai có thể nhanh chóng khôi phục, một đường truy đuổi, như ảnh tùy hình. Không hề nghi ngờ, Tát là bố cục tất sát, căn bản không thể bỏ rơi một vị thánh nhân, không lâu sau đã bị đuổi theo, muốn sống còn khó hơn cả lên trời. Thánh thể nhân tộc, ngươi cho là đã chuẩn bị đầy đủ rồi sao, trước mặt sư phụ ta, dù ngươi có muôn vàn thủ đoạn cũng chỉ vô dụng mà thôi, thực lực không đủ, thủ đoạn gì cũng là vô dụng. Chỉ là một chút thần diễm và một đế trận không trọn vẹn mà cũng muốn ma diệt thánh nhân sao, ngươi quá ngây thơ rồi, sư phụ của ta cũng đã chuẩn bị sung túc, đặc biệt mượn tới bí bảo. Ngươi không còn đường chạy nữa đâu. Một tên trảm đạo nho nhỏ mà thôi, không ngờ dám khiêu chiến thánh nhân, sư phụ ta muốn giết ngươi chỉ như chém một con gà thôi. Mấy tên đệ tử Hoắc Thản cười lớn, bọn họ được bao bọc trong thánh quang, cực nhanh lao theo, ở trong hư không đã thấy được thân ảnh Diệp Phàm. Xoát. Nhưng mà điều bọn họ không ngờ tới chính là Diệp Phàm lại tế xuất một trận thai giữa hư không, tiến vào bóng đêm vĩnh hằng, thay đổi hư không, lần nữa biến mất. Trong hư không biến hướng, loại thủ đoạn này cũng khiến Hoắc Thản biến sắc, dùng sức siết chặt tay, sợ mình mất dấu. Xoát. Hắn dùng lực hôi lên, bí bảo hiện ra trong tay, trong hư không lại khôi phục một mảnh trận văn, lập tức nhảy vào. Không thể tưởng tượng được bí bảo đại thánh này lại thần diệu như vậy. Hắn cười phá lên, không còn cảm thấy lo lắng nữa. Diệp Phàm bỏ chạy cực nhanh, mười mấy lần biến hóa trận thai, mỗi một lần đều tiến hành trong hư không nhưng thủy chung không thể thoát khỏi Hoắc. Thản, nếu là thánh nhân khác chỉ sợ đã sớm bị bỏ rơi rồi. Thủ đoạn đại thánh khiến người ta thật kính sợ, có thể một đường truy kích, hắn thoát không được rồi. Một tên đệ tử Hoắc Thản kinh hỉ nhưng cũng thật sự sợ hãi với đạo hạnh của đại thánh. Đây là nơi nào, mỗi lần đều là biến hướng trong hư không, căn bản không thể phân biệt phương hướng, không cách nào đoán được con đường phía trước là đâu. Một tên đệ tử khác nhíu mày. nhìn xem hắn có bao nhiêu trận thai, chờ hắn hao hết, sẽ là thời khắc phải chết, chỉ cần một ngón tay của hắn cũng đủ nghiền chết hắn. Không lâu sau, thân ảnh Diệp Phàm càng lúc càng gần, gần như có thể thấy được rõ ràng, khóe miệng Hoắc Thần hiện ra một nụ cười lạnh, vươn một bàn tay chụp tới. Ầm. Đúng lúc này, vực môn mở ra, Diệp Phàm lại thoát khỏi hư không, tiến nhập thế giới thật sự, lao ngay ra ngoài. Hắn không có trận thai nữa rồi, cái chết sẽ tới ngay thôi, ha ha ha. Thánh thể nhân tộc, người chết đến nơi rồi. Bốn tên đệ tử Hoắc Thần mừng rỡ, tàn nhẫn cười lạnh. Đôi mắt Hoắc Thần lãnh liệt, mái tóc rối tung, thân thể cao hơn hùng vĩ khiến người ta khiếp sợ, hắn tiến thêm một bước đột nhiên cảm thấy lảo đảo, kết quả rơi xuống đất. Ở phía sau, mấy tên đệ tử của hắn lại không chịu nổi, trực tiếp từ trên cao ngã xuống, toàn thân là máu. Đây là nơi nào? Sao chúng ta mất đi pháp lực? Bốn tên đệ tử lộ ra vẻ sợ hãi, trong lòng bồn chồn, cảm giác đại sự không ổn. Hoắc Thần cũng biến sắc, một thân đạo hạnh của hắn bị áp tới thấp nhất, rất khó vận chuyển, điều này khiến hắn sẩn tóc gáy vì hắn đường đường là một vị thánh nhân. Đây là một nơi thật yên tĩnh, cây cỏ phong phú, cổ dược khắp nơi, không thiếu linh dược vạn năm, nơi này im ắng quá mức, không có chút âm thanh nào, như là một mảnh tử địa. Phía trước, Diệp Phàm cầm một cây trường thương màu ẩm kim, thần sắc lạnh mạc, vô cùng trấn định và ung dung đứng đó, hắn không hề có ý chạy tiếp. Đây là nơi nào? Hoắc Thần cảm thấy từng trận run sợ, hắn thân là thánh nhân nhưng lúc này chỉ vận dụng được một ít pháp lực, ngay cả phi hành cũng vô cùng khó khăn. À, đạo hạnh của ta, căn nguyên sinh mệnh của ta. Một tên đệ tử của Hoắc Thần hoảng sợ kêu lớn, hắn cảm thấy không chỉ mất đi pháp lực mà ngay cả sinh mệnh cũng nhanh chóng trôi đi, trên mặt chậm rãi xuất hiện nếp nhăn. Ồn ào. Diệp Phàm hừ lạnh, hắn lưu lại một bóng mờ, lướt qua Hoắc Thần, phù một tiếng đã đâm thủng mi tâm một tên đệ tử, máu huyết phun lên cao. Ầm. Hắn dùng lực, thi thể này lập tức văng đi mấy chục trượng, đường trường cứng ngắc, trào ra một mảnh máu me trên mặt đất. Ngươi! Hoắc Thần tức giận, hắn là một vị thánh nhân, làm sao để Diệp Phàm làm cả được, hắn phất ra một trường nhưng lực lượng mênh mông mãnh liệt cũng không có trào ra. Diệp Phàm quét ngang một thương, thủ trưởng của hắn liền trào ra từng đạo cuồng sáng màu vàng, lực đạo lớn kinh người, riêng lực lượng thân thể cũng đủ đánh nát trời cao. Hoắc Thần kêu lên một tiếng đau đớn, cánh tay và trường thương sau khi va chạm với nhau lập tức run rẩy, gần như co rút, đau nhức vô cùng. Hắn thầm kêu hỏng rồi, nơi này, dù hắn có đạo hạnh thông thiên cũng chỉ là vô dụng. Đây rốt cục là nơi nào? Hoàn nghênh ngươi tiến vào cấm địa thái cổ, hôm nay ta muốn đổ thánh, tiễn ngươi ra đi. Diệp Phàm ác nghiệt nói. Chuyện audio Già Thiên, tác giả, Thần Đông, thực hiện htaudiochuyện.com, chương 1176, cấm địa sinh mệnh chiến. Đây là cấm địa thái cổ. Phía sau, ba đệ, tử của Hoắc Thần đều sợ hãi kêu thành tiếng, trên mặt mất màu máu, một mảnh tái nhợt. Khắp nơi, cây cỏ phong phú, lão dược đầy đất nhưng lại là một vùng yên tĩnh không một tiếng côn trùng kêu, không một tiếng chim hót cũng không có thú giống, giống như một vùng đất chết. Cổ mộc cao chọc trời, chạc cây vươn ra, xuyên qua bóng cây che phủ có thể nhìn thấy chín ngọn thánh sơn, cách nơi này không xa, có một loại ma tính cắn nuốt nguồn sinh mệnh của người. Không. Một đệ tử của Hoắc Thần hoảng sợ kêu to, hắn lần này có lẽ xong đời, không có đường sống. Đây là một nơi như thế nào, có vào mà không có ra. Vào thời thái cổ cũng không có cấm địa này, hình thành sau thời thái cổ, sau khi cổ tộc sống lại đầu tiên liền hiểu rõ sự nguy hiểm của nó. Từng có không ít cao thủ của cổ tộc tới đây mưu đồ cửu diệu bất tử dược, kết quả tất cả đều nuốt hận mà chết, mặc dù là thánh nhân cũng đều thất bại, miễn cưỡng chạy ra lại tổn thất thọ nguyên kinh người. Ngày nay, Diệp Phàm lại mượn dùng bàn cờ trận văn của đại đế cổ, vượt qua vào nơi đây, chẳng lẽ không muốn sống nữa sao, muốn cùng bọn họ ngọc đá cùng nát. Sư phụ, chúng ta mau đi. Hiện tại cũng không phải lúc liều mạng, ba tên đệ tử hận sau lưng không thể mọc hai cánh lập tức chạy đi. Tại nơi này, một thân pháp lực của bọn họ đều mất đi, ngoại trừ khí lực vẫn cường đại như trước không có gì khác phàm nhân, sắc mặt tái nhợt khó coi tới cực điểm. Hoắc Thần thần sắc âm trầm, không nói một lời xoay người bước đi, hắn cũng không muốn ở nơi này tiêu hao, bởi vì mỗi thời mỗi khắc đều đoạt mạng của hắn. Hôm nay, các ngươi có vào không có ra, một tên cũng đừng mong chạy. Tốc độ Diệp Phàm mau biết bao, khí lực mạnh mẽ, không dựa vào đạo hạnh cũng có chiến lực. Kinh người, hắn hóa thành một bóng sáng màu vàng mờ nhạt ngăn cản đường đi. Ông! Một thương đâm tới, hư không vặn vẹo, đây là thuần lực lượng thân thể, trường thương vàng lợt xé rách thiên địa phát ra một mảnh ô quang. hoặc thản biến sắc, tại nơi này thực lực hắn bị hạn chế rất lớn, mất đi pháp lực ngạo thị sinh linh của thánh nhân, rất khó vận chuyển đạo hạnh bản thân. Ầm. Hắn gian nan thúc giục, miễn cưỡng chấn ra từng đợt hào quang bao bọc nắm tay, phát ra từng tia thần năng hướng về phía trước đón đỡ trường thương. Hai người giao kích, thần quang bắn tung tóe, trường chỉ có thể so với ánh sao bạc, trong suốt ẩn chứa lực giấy trời. Kèng. Hoặc thản bàn tay trong suốt né qua mũi thương sắc bén, đánh chéo ở trên thân thương, rồi sau đó như cá trượt dọc theo cán màu đen chém về phía ngón tay Diệp Phàm, muốn đoạt bình khí. Diệp Phàm bước xéo, tay trái cầm thương, quyền phải chắn đỡ, quyền chỉ màu vàng nhiều điểm sáng bóng đẩy lui Hoắc Thản, rồi sau đó hai tay nắm lấy trường thương, sử dụng như đại côn đánh ngang ra ngoài. Một tiếng kêu trừ tờ thế, dòng khí nổ tung, hư không bị ép mơ hồ, Hoắc Thản bay nhanh rút lui, chấm cơm, bê-a. Một tiếng thê lương thảm thiết phát ra, một đệ tử của Hoắc Thản bị thân thương màu đen quét trúng, xương cốt gãy ra, máu thịt bắn tóe, xương trắng ẩn, thân thể như một chiếc lá rụng bay ra ngoài, vứt bỏ tính mạng. Người! Trên trán Hoắc Thản nổi gân xanh, cả người phát ra sáng bóng trong suốt, nhưng lại không thể thay đổi được gì, trong vùng cấm này hắn khó thể một giống núi sông nát. Diệp Phàm khẽ nhíu mày, tu sĩ đắc ngôi thánh quả nhiên siêu thoát phạm chủ con người, cho dù trong vùng cấm còn có thể vận dụng bộ phận pháp lực, không thể giải thích bằng lẽ thường. Đây là địa phương gì một nơi cấm địa sinh mệnh, mấy chục năm nay, từ khi chín rồng kéo quan tài va chạm vực sâu, sau khi hoang chậm rãi sống lại, cấm địa càng ngày càng khủng bố. Bất kể là phàm nhân hay là người chàm đạo, bất kể tu vi ngươi thế nào, một khi tiến vào nơi đây đều sẽ bị tước sạch một thân tu vi, trở thành người thường như nhau. Hắn còn nhớ rõ ràng, lão hoàng chủ tuyệt thế của cổ hoa hoàng triều sinh mệnh không còn nhiều, vì kéo dài mạng sống mặc hoàng kim chiến y của thánh hiền cổ, lưng đeo chiến kiếm xông vào cấm địa. Kết quả vừa vào không được bao lâu liền trực tiếp trở thành tro bụi, chỉ có một chiếc thần y màu vàng bay ra, để lại bi thương. Thánh nhân, siêu thoát vạn linh, không thể dựa theo lẽ thường để suy tính, đạo hạnh của Hoắc Thản vẫn chưa hoàn toàn khô cạn, hơn nữa thân thể cấp thánh vẫn còn có lực chiến một trận. Vút! Hoắc Thản như tên rời cung vọt tới, chỉ hoãn thêm một giây hắn liền thêm một phần nguy hiểm, một khắc cũng không muốn dừng lại, muốn đánh ra ngoài. Diệp Phàm dùng trường thương công phạt, mỗi một lần vung lên đều có thể quật nát phòng trời, kinh sợ hai gã đệ tử khác của Hoắc Thản hết hồn, không còn kiêu ngạo trước đó, thở mạnh cũng không dám. Hoắc Thản dù sao cũng là một vị thánh nhân, mặc dù không thể vận dụng pháp lực, kinh nghiệm chiến đấu cũng cực kỳ phong phú, bộ pháp hình cung lên trước, tán thủ đánh ngang, né qua mũi thương. Cận thân ẩu đà, đánh vào yếu hại Diệp Phàm. Diệp Phàm ung dung chấn định, trên người hắn có một tầng giáp đá, với vỏ đá thần nguyên làm tài liệu, dùng loại nguyên thuật cấm tiên lục phong tế luyện mà thành, hóa thành nguyên thiên thần y. Hắn giơ tay nhấc chân đều vô cùng ung dung, mặc dù năm tháng ăn mòn cũng khẳng định kiên trì lâu hơn Hoắc Thản, ngã xuống trước khẳng định không phải là hắn. Kèng. Trường thương vàng lợt trong tay Diệp Phàm đâm ra từng đạo thần mang, không giờ yếu. Hại của Hoắc Thản vạch ra từng vết máu trên người hắn. Hai người giao đấu kịch liệt, trong trường chỉ Hoắc Thản ẩn giấu thần huy, lòng bàn tay trong suốt rực rỡ, ô ô phun trào thần huy, muốn mạnh mẽ trấn ra thánh lực hủy diệt Diệp Phàm. Đây là một loại uy hiếp, thánh lực không khô can, tuy rằng chỉ từng tia từng sợi nhưng phi thường khủng bố. Sư phụ, nhất định phải giết chết hắn. Hai đệ tử không dám mở miệng, chỉ có thể âm thầm cầu nguyện đồng thời di chuyển bước chân lui ra xa, muốn chạy trốn. Xích. Đột nhiên một đạo ô quang phóng tới, trường thương vàng lợt rời tay Diệp Phàm, bắn vụt ra. Một tên đệ tử Hoắc Thản miệng hộc máu, bị trường thương đâm xuyên bay ra ngoài trăm trượng, đóng đinh trên mặt đất. Cùng lúc đó, Diệp Phàm rời khỏi chiến trường, như một con dao long màu vàng nhạt lướt ngang, một lần nữa nắm lấy trường thương. Một tên đệ tử khác của Hoắc Thản thấy thế, lạnh buốt từ đầu tới chân, cũng không dám động thêm một bước. Đây là một vị sát thần, khí cơ sắc bén khiến hai chân hắn nhũn ra, gần như muốn quỳ trên mặt đất. Mà hắn đang rất nhanh già nua, nguyên bản phong nhã hào hoa nhưng trước mắt lại nếp nhăn chồng chất, không bao lâu sẽ chết già. Sư phụ, cứu ta. Hoắc Thản thấy thế, không kìm nổi thét dài một tiếng, hắn đã trở thành thánh nhân, lại bị một con kiến trong mắt hắn ép tới mức độ này, trước mặt hắn liên tục giết ba đệ tử. Đây là một loại đại hận và sỉ nhục. Kèng kèng. Đốm lửa bắn ra bốn phía, hai người lại lần nữa đại chiến, trường thương vàng lợt cùng nắm tay cộng minh, như từng đạo tia chớp đan xen. Con kiến cắn không chết cự long, ta đắc thánh vị, há là một con kiến như ngươi có thể khi dễ. Hoặc thản sắc mặt xanh mét, sát khí lộ ra, lòng bàn tay tràn ra thánh quang dày đặc hơn một chút. Diệp Phàm không, sợ, cầm thương mà chiến, trường thương vàng lật lóe lên sắc bóng kim loại lạnh lẽo, thân thể thon dài mà mạnh mẽ, sợi tóc màu đen xóa đến thắt lưng, ánh mắt trong suốt, hào quang sáng ngạn, toàn thân mũi nhọn thu dấu, có một loại khí chất siêu thoát. Ông! Hai người lại oanh kích một lần, trường thương của Diệp Phàm vụt lên đầu vai, Hoắc Thản lảo đảo, xuất hiện một khối vết máu, phát ra một tiếng gầm giận dữ. Sư pháp thiên địa, đạo pháp tự nhiên, càn khôn đại đạo hiển, trấn áp cho ta. Hoắc Thản giống giận. Ầm ầm. Hắn thật sự mượn tới được một sợi thần uy đại đạo, như một vòng trời ép xuống dưới, thanh uy ẩn hiện, bàng bạc không thể chống cự. Nhưng mà chỉ duy trì một lát, đạo ngân trên bầu trời vỡ ra, hóa thành một mảnh lưu quang biến mất, không thể ép xuống. Diệp Phàm thần sắc hờ hững, kết quả này hắn sớm đoán được, bằng không sao lại chọn nơi này làm chiến trường, là nơi duy nhất có thể áp chế thánh nhân. Thánh thể thái cổ chỉ kém một bước liền trở thành đại thánh, thân mặc cổ hoàng chiến y đoạt thiên địa tạo hóa của tộc mình cũng chỉ miễn cưỡng tự bảo vệ, có thể phi hành. Cùng hoang nô chiến một trận, ngươi một người mới trở thành thánh nhân, đạo quả chưa củng cố, ngay cả thánh binh truyền thế cũng không có, cũng muốn ở đây nghịch thiên. Diệp Phàm đã kích vô tình, ra tay càng thêm nhanh chóng, trường thương trong tay hóa thành một mảnh ô quang bao phủ Hoắc Thản vào trong. À! Xa xa, đệ tử của Hoắc Thản kêu to, da thịt toàn thân buông lỏng, vốn là một đại cao thủ ngày nay lại sắp già cả tới chết. Hắn rốt cục bất chấp gì khác, co giò chạy như điên phóng về phía bên ngoài cấm địa thái cổ, mái tóc bạc theo gió mà bay, vô cùng thê thảm, đối với hắn mà nói, đây là một mảnh đất ma. Diệp Phàm một thương đánh ngang bước lui Hoắc Thản, hóa thành một đạo lưu quang đuổi theo. Người dám! Hoắc Thản giận dữ, đã trơ mắt nhìn ba đệ tử chết trong tay hắn, lúc này mắt như nứt ra, quyết không thể dễ dàng cho phép chuyện này lại xảy ra một lần nữa. Chuyện audio Giả Thiên, tác giả, Thần Đông, thực hiện htaudiochuyện.com, chương 1177, Đồ Thánh. Diệp Phàm thân thể vô song, huyết khí tràn đầy, thân là thánh thể, nhiều lần trải qua lôi kiếp tẩy lễ, lại xông qua hỗn độn lôi vực, qua muôn ngàn thử thách. Mỗi một tấc máu thịt đều ẩn chứa lực lượng khủng bố, sinh mệnh khí cơ cường thịnh đến tận cùng. Tốc độ hắn rất nhanh, trong nháy mắt liền đuổi kịp, phốc một tiếng, tay phải hạ xuống cắt rơi đầu của người kia nhất ở trong tay, máu tươi đầm đìa. Cho ngươi, sau khi hắn dừng lại, xoay người, đem cái đầu máu me ném hướng Hoắc Thản. Hoắc Thản tức giận phun ra một ngụm chọc khí, phát ra một tiếng giống to thê lương như thú hoang, lồng ngực đều như muốn bể ra, cắn răng, cả người gân xanh nổi lên. Ầm. Diệp Phàm ném đầu lâu ra, xẹt qua bầu trời, rơi xuống xa xa để lại một mảnh vết máu, đến lúc này, bốn đệ tử của Hoắc Thản đều bị giết. Ngươi nạp mạng đây, Hoắc Thản liều mạng, hắn thân là một vị thánh nhân còn không giết được một kẻ chảm đạo, ra tay càng thêm dũng mãnh. Kèng. Diệp Phàm tay cầm trường thương, sử dụng như tay, mỗi một đòn đều là chí mạng, thần mang vàng lật hiện ra, hư không vỡ nát. Phộc. Hoắc Thản né tránh không kịp. Đầu vai bị đâm một lỗ máu, bắn ra một đạo huyết hoa, bắn về phía trước, một giọt máu thánh nhân có thể tiêu diệt một vị đại năng. Thân thể Diệp Phàm cường đại tới bực này, tuy rằng không sợ nhưng cũng không muốn dính vào người. Hắn khẽ quát một tiếng, xoay chuyển trường thương màu đen, suýt nữa đem Hoắc Thản khiêu lên, vùng thân thương đánh văng ra ngoài, phịch một, tiếng đâm nát một tảng đá xanh lớn. Hoắc Thản kinh giận đan xen, nhưng không có biện pháp, không thể một trưởng đánh chết địch nhân, hắn không có một thân đạo hạnh. Ở địa phương này không thể toàn bộ thi triển. Mà đối phương thân là thánh thể nhân tộc, khí lực cường đại, huyết khí tràn đầy vượt quá tưởng tượng, chỉ riêng nói về thân thể không giới hắn. Điều này gần như có chút khó tin, còn chưa thành thánh, thân thể Diệp Phàm đã gần như vượt khỏi phạm chủ con người, huyết khí tràn đầy khủng bố như biển. Sát! Hoắc Thản hét lớn một tiếng, thi triển ra các loại tán thủ, tất cả đều là diệu thuật ẩu đà của thân thể, ẩn chứa thiên địa chí lý, giơ tay nhấc chân đều giấu sát khí. Nhưng mà khiến hắn hộc máu chính là, trong lĩnh vực ẩu đà gần người, hắn lại không bằng con kiến trong mắt hắn Diệp Phàm công phạt đơn giản mà trực tiếp, phi thường hữu hiệu. Ầm. Diệp Phàm tay cầm thương, vùng ra, sau ngàn lần giao kích, vụt lên lưng Hoắc Thản khiến hắn bay ngang ra hơn trăm trượng, xương sống suýt nữa gãy rời, vết máu loang lổ. Hoắc Thản phun ra một ngụm máu bọt, gian nan từ trên mặt đất đứng dậy, sau một đòn vừa rồi, hắn bay ra ngoài trăm trượng. Cả cái xương sống long cốt như gãy rời, cả người mệt mỏi vô lực. Hắn miệng tụng cổ kinh, khớp xương kêu lách cách, mạnh mẽ vận chuyển thần lực chữa trị vết thương, từng cỗ huyết khí bốc hơi, bên ngoài thân lóe ra sáng bóng. Chỉ trong nháy mắt này, hắn liền hao mất mấy trăm năm thọ nguyên, bởi vì trong cấm địa này vận dụng bí pháp chữa thương phải trả giá quá lớn. Trong vùng cấm thái cổ, đạo hạnh chỉ có thể gian nan khởi động một chút ít mà thôi, muốn chân chính trị liệu căn nguyên, tiêu hao tinh huyết xa không nhiều bằng cấm địa cắn nuốt. Thánh thể nhân tộc, người muốn cùng ta ngọc đá cùng tan sao, mặc dù thương đến ta, cũng không sống được, Hoắc Thản Thần sắc âm trầm nói. Người chết, ta sống, không có gì để nói, bó tay chịu chết đi, Diệp Phàm bắt đầu một đợt công kích mới, thời gian chính là mạng, không thể dây dưa ở đây. Trường thương vàng lợt vẽ ra một vệt ô quang, dường như một con rồng đen bay lên không hóa thành một sinh mệnh thể, mũi thương sắc bén xuyên thủng mọi ngăn cản thẳng tới mi tâm Hoắc Thản. Sau khi bổn tọa thành thánh chưa từng gặp phải sỉ nhục như hôm nay, đệ tử trước sau bị giết, nếu không thể ăn tươi nuốt sống ngươi lấy lại thể diện, con kiến, đi chết đi. Hoắc Thản liều mạng, trong cơ thể đạo âm vang lên không ngừng, mạnh mẽ hấp thu thánh lực, vận chuyển đạo hạnh, không tiếc trả giá một bộ phận mệnh nguyên. Nhưng mà, hiệu quả không tốt. Cấm địa sinh mệnh áp chế hết thảy pháp tắc và đạo ngân, cướp đoạt thọ nguyên tu sĩ, hắn phun ra một búng máu lớn, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy. Quòng. Trường thương trong tay Diệp Phàm gần như đâm vào mi tâm Hoắc Thản, hắn như người né qua mũi nhọn, há mồm mạnh mẽ phun ra một đạo thần quang, thiên địa sụp đổ. Diệp Phàm như một tia chớp màu vàng rút lui. Sau lần giao kích này, Hoắc Thản thần sắc đen tối, trên mặt hiện lên một số nếp nhăn, uy lực của cấm địa thái cổ hiện ra, ngay cả thánh nhân đều không chịu nổi. Đồng dạng, Diệp Phàm tuy mặc nguyên thiên thần y nhưng trên mặt cũng dần mất đi sắc bóng, trong mái tóc đen xuất hiện sợi bạc, sinh mệnh đang trôi đi. Hai người đại chiến dữ dội, thời gian chính là sinh mệnh, đều muốn liều mạng thời khắc đỉnh nhất xử lý đối phương. Một người là thánh nhân danh phó kỳ thực, người kia là thánh thể nhân tộc, thân thể huyết mạch lực đều mạnh đến tận cùng. Hai người đều đạo hạnh không hiện, bí thuật không thể thi triển, ngẫu nhiên có thể thi triển ra một hai lần pháp lực cũng không đủ tạo thành uy hiếp đến tính mạng. Ẩu đả gần người là chính. Tốc độ bọn họ đều rất nhanh, từ đầu đến giờ còn không tới nửa khắc, sinh mệnh không mất đi bao nhiêu, nhưng trên mặt mỗi người đều xuất hiện một ít nếp nhăn. Sát. Hai người quyết đấu sống mái, liều mạng ẩu đả. Diệp Phàm đem trường thương vàng lợt sử dụng tới mức xuất thần nhập hóa, 4 lần đánh bay Hoắc Thản, 2 lần đâm thủng thân thể, máu tươi bé bét, đây là máu của thánh nhân. Khóe miệng Hoắc Thản trào máu, thần sắc âm trầm lạnh lẽo. Tuy rằng không nói gì nhưng ánh mắt như đau, cố gắng đánh ra ngoài vùng cấm, một khi rời đi, tất tra tấn Diệp Phàm gấp 10 lần. Thánh thể nhân tộc, ngươi cầu nguyện đi, ngàn vạn lần đừng để ta thoát khỏi nơi này, bằng không ngươi hiểu được, Hoắc Thản thần sắc dữ tợn, bởi vì trên người mới thêm một vết máu. Ngươi không có cơ hội, trường thương trong tay Diệp Phàm nhanh như bão táp mưa sa, hóa thành một mảnh ô quang bao phủ phía trước, đánh đến nước này rồi quyết không thể buông tha cho người này. Diệp Phàm dùng trường thương màu đen liên tục bổ chém, đồng thời đâm tới, vừa là thương cũng là đao hoặc là côn, các loại thủ đoạn công kích vô cùng tận. Hoặc thản vết thương lớp lớp, một lần nghiêm trọng nhất trái tim gần như bị đâm xuyên, máu tươi ồ ra. Triệu hoán thủy tổ, ban cho đạo ấn. Hoặc thản kêu to, thân là thánh nhân lại bị Diệp Phàm uy hiếp tới sinh mạng, với hắn mà nói là một loại sỉ nhục, liều mạng đánh trả. Ở mi tâm hắn đan ra từng đợt đạo ngân, miễn cưỡng thúc dục bí pháp. Muốn tế ra một kích cưỡng thế. Trong cơ thể hắn huyết khí sôi trào, hóa thành từng đợt ma văn hiện ra bên ngoài thân, cả người lỗ chân lông chảy máu, ngừng tụ thiên địa đại thế, tàn mát ra từng đợt thánh uy. Quòng, quòng. Tay không đơn đỡ trường thương ám kim, lực đạo lớn kinh, người, rốt cục có uy nghiêm chỉ thánh nhân mới có, nhưng thân thể hắn lại đang lão hóa rất nhanh. Cường đại như Diệp Phàm hổ khẩu đều rách nát, giáp trụ thạch y toàn thân vỡ vụn từng tấc rơi xuống đất, chân thân dừng trong cấm địa thái cổ, bị 5 tháng xâm nhập. Ta là thánh nhân, ta xem ngươi lấy gì cùng ta đấu, Hoắc Thản kêu âm trầm, tiến sát từng bước, thế công càng thêm linh hoạt sắc bén. Đáng tiếc, bí thuật vẫn không thể thi triển ra, chỉ khiến thân thể hắn phát ra thánh huy, máu thịt cường đại gấp mấy lần mà thôi. Người có thể kiên trì được bao lâu, Diệp Phàm nhìn cơ thể xuất hiện nếp nhăn của hắn, lạnh giọng nói. Nếu ta không được, người cũng không ngăn được lực lượng của hoang, tất sẽ tổn hại ở đây, trở thành một nhúm đất vàng, Hoặc Thản ác nhiệt nói, không tin Diệp Phàm thật sự sẽ cùng hắn ngọc đá cùng tan. Lại một lần giao kích, Hoặc Thản rốt cục không thể liên tục thúc giục huyết khí, cả người ảm đạm, nếp nhăn sâu thêm, thân thể lảo đảo, khai chiến tới bây giờ, hắn tối thiểu tổn thất hơn 1000 năm thọ nguyên. Xa xa, tử quang chợt lóe, Hoặc Thản ngạc nhiên vui mừng, bỏ qua Diệp Phàm nhanh chóng vọt tới. Trên mặt đất có một gốc sen vàng tía có chừng 2 vạn năm dược linh, toàn thân tử quang chói mắt, cao chừng 2 thước, hương thơm ập vào mũi, Hoặc Thản chụp lấy, há mồm nuốt mạnh, Hiện tại tinh khí tổn hao nghiêm trọng, trên mặt đất thi thoảng có thể thấy được cổ dược hiếm có thế gian, là vật tuyệt hảo bổ sung tiềm năng sinh mệnh. Diệp Phàm cũng không ngăn cản, rất chấn định lấy ra một bình ngọc, ực một tiếng dốc vào trong miệng. Đây là thần dịch lấy ra từ ao thành tiên, có thần hiệu bổ sung tinh khí sinh mệnh. Người! Hoặc Thản kinh hãi, thấy thế lập tức đánh tới, cướp đoạt bình ngọc, tiếp tục như vậy tuyệt đối có thể tiêu hao chết hắn. Diệp Phàm thu hồi bình ngọc, tiếp tục đại chiến, long tinh hổ mãnh, một thân huyết khí sôi trào mà ra, thế công càng ngày càng mãnh liệt. Phộng! Hoặc Thản nảy sinh ác độc, lại dùng thân thể chịu đựng một thương Diệp Phàm công kích, mặc cho xuyên qua ngực bụng, há mồm phun ra một ngụm máu hướng Diệp Phàm. Diệp Phàm dùng sức chấn động, trường thương vàng lợt từ ngực bụng Hoắc Thản đâm qua, xông ra ngoài, vẫn chưa rơi vào trong tay địch nhân. Rồi sau đó hắn lui ra ngoài, tuy rằng mất trường thương vàng lợt nhưng hắn vẫn vẻ mặt bình tĩnh, không hề có ý sợ hãi, một đôi nắm tay phát sáng lóng lánh, mơ hồ có sấm rền chớp giật, đó là máu đang sôi trào. Sát! Hai người xông vào một chỗ, liều mạng với nhau, thân thể đối kháng, triển khai ẩu đà sống mái cuối cùng. Cả ngàn lần giao kích, một bóng vàng và một bóng tím giằng co cùng một chỗ, không ngừng có máu tươi bắn ra. Diệp Phàm với thân trảm đạo ẩu đà cổ vương cấp thánh, nếu chuyển ra nhất định chấn kinh thiên hạ. Chớp mắt tiến vào cấm địa sinh mệnh đã nửa khắc, Diệp Phàm rút cục lộ ra một vẻ lo âu, không thể dây dưa thêm, không có thời gian giằng co, nguồn. Để lớn hơn tê ư giờ khắc này trở đi, thế công của hắn càng thêm linh hoạt, tóc đen rối tung, nắm tay màu vàng đánh tới tiếng sấm nổ vang, như là từng tia chớp đan vào, đánh lên người Hoắc Thản máu tươi vọt ra, khớp xương kêu lên không ngừng. À! Hoắc Thản kêu to, một cánh tay bị vặn, gần người ẩu đà so ra kém Diệp Phàm có đầu chiến thanh pháp diễn biến ra đủ loại tán thủ, ở vào tình thế bất lợi, xương tay gãy rời. Sát! Diệp Phàm khẽ quát một tiếng, trường chỉ đánh ra trăm ngàn lần, rồi sau đó dùng sức giật một cái, cánh tay trái Hoắc Thản rời ra, máu tươi ồ ồ phun ra, xương trắng ẩn. À! Hoắc Thản kêu to, chưa từng nghĩ tới sẽ có một ngày như vậy, rõ ràng, thành thánh rồi lại bị một kẻ trảm đạo vặn gãy một cánh tay, gặp thương nặng bậc này. Diệp Phàm nhanh chóng rút lui, né khỏi máu tươi đầm đìa đánh vào, hắn đem một tay thánh nhân bẻ gãy xuống, dùng sức ném xuống đất, nhuộm đỏ mặt cỏ. Hoặc Thản như thú hoang bị thương, còn nguyên màu đỏ, tuy rằng mất một tay nhưng cũng nguy hiểm tới cực hạn, hóa thành một vệt màu tím vồ tới Diệp Phàm. Một trận chiến sống mái lại nổ ra. Diệp Phàm cố chấn định né mũi nhọn, công vào chỗ suy yếu, thân như giao long nhảy vọt lên, lúc lại như đại bàng tung cánh, lúc thì như chân long ra biển, vung hai nắm tay phong lôi mãnh liệt, sấm rền chớp giật, lực lượng thuần thân thể ở cấm địa thái cổ phát huy ra đến mức độ này coi như nghịch thiên rồi. Diệp Phàm một kích lục đạo luân hồi quyền, không có kim quang bắn tóe nhưng lại có vô địch quyền ý ẩn giấu bên trong, đánh lên xương ngực Hoắc Thản phát ra một tiếng xương nứt, cả lồng ngực lõm vào, khiến hắn phun ra một búng máu lớn. Đại thế đã mất, Hoắc Thản xong rồi, nguy kịch, khó thể xoay chuyển bại cục, không đủ sức xoay chuyển trời đất. Ta là cổ thánh, người muốn đổ thánh danh trấn thiên hạ, không có khả năng, ta sẽ không cho ngươi như nguyện, ít nhất cũng phải kéo ngươi chết cùng, Hoắc Thản giống giận. Hắn có thể tưởng tượng, một khi Diệp Phàm giết hắn, sẽ gây ra gợn sóng lớn như thế nào, tất sẽ nổi danh sử sách tu luyện, mà hắn sẽ trở thành kẻ bại, làm nổi bật chiến tích của Diệp Phàm, cũng bị ghi vào sử sách, trở thành kẻ làm nền đáng buồn. Một người danh chấn cổ kim, một người sẽ trở thành đá kê chân, làm ví dụ phản diện, chỉ mới nghĩ tới khiến cho hắn huyết khí không ổn, thân thể muốn nổ tung. Xích! Mi tâm hắn chợt lóe hào quang, đúng là muốn mạnh mẽ vận dụng thần thức lực cường đại, một người tí hon màu tím. Xông ra khỏi trán. À! Hoắc Thản kêu một tiếng thảm thiết, nguyên thần vừa ra liền xuất hiện những vết rách, người tí hon màu tím kêu thê lương, nhưng vẫn bay về phía Diệp Phàm. Đây có lẽ là thủ đoạn duy nhất hắn có thể tổn thương Diệp Phàm. Diệp Phàm rất dứt khoát, từ sau lưng rút ra một cây côn gỗ giống như kiếm giống như giản, phong cách cổ xưa tự nhiên, hai tay cầm bổ thẳng nguyên thần hắn. Phộng! Người tí hon màu tím không thể né tránh, đường trường bị đánh tan một phần ba, phát ra một tiếng kêu to bi thảm, cả người nổ tung, trở về xương cốt. Diệp Phàm há bỏ qua cơ hội như vậy, tay cầm đà thần tiên, một bước mười mấy trượng tới gần, phốc một tiếng vụt lên xương trán, khiến đầu hắn gần như nát ra, xuất hiện một đám vết dạn. Không thể không nói, thân thể thánh nhân thật sự rất chắc chắn, nếu là người thường sớm trở thành tro bụi. Hoặc Thản bị thương nặng. Thân thể lảo đảo cực nhanh lui ra sau, nhưng lục đạo luân hồi quyền của Diệp Phàm lại tới, đánh bay ra ngoài trăm trượng, trước khi hắn rơi xuống đất lại bị đuổi kịp. Phộng! Diệp Phàm bắt lấy cánh tay phải còn lại của hắn, dùng sức vặn một cái. Róc một tiếng, xương cốt gãy rời, máu tươi trào ra, Hoắc Thản hoàn toàn mất khả năng xoay chuyển chiến cuộc, cánh tay phải cũng bị giật xuống. Đồ thành sắp xảy ra, ai cũng không thể ngăn cản. Diệp Phàm ném cánh tay máu chảy đầm đìa kia xuống, chân phải giơ lên cao sau đó dùng sức đá ra ngoài. Phộc. Hoắc Thản kêu thảm thiết, xương cột sống gãy rời, nửa thân trên gần như nát, máu thịt bay tung tóe, hắn văng ra mấy trăm trượng, khó thể nhúc nhích một chút. Lực lượng của Hoàng mãnh liệt, hắn máu thịt khô bại, rốt cục khó thể đối kháng, khó thể dãy giụa. Diệp Phàm nhặt trường kim vàng lợt, phốc một tiếng đâm xuyên thân thể, khiêu hắn lên, tay trái cầm đà thần tiên đánh về, phía trán hắn. Ầm. Mưa máu bay tán loạn, nguyên thần Hoắc Thản bị chấn ra, lập tức bị tức hơn phân nửa, người tí hon màu tím ở trong cấm địa thái cổ mất thân thể che chở gần như lập tức khô cạn, chết đi. Đồ thánh ngay tại hôm nay, Diệp Phàm lạnh giọng nói. Địa phương này không thể ở lâu, hắn khiêu Hoắc Thản bay nhanh phóng ra ngoài vùng cấm, trong quá trình này phá hủy sinh cơ thân thể, mà diệt nguyên thần, sợ hắn cắn ngược. Sau đó không lâu, bên bờ vùng cấm đã trong tầm mắt, Diệp Phàm ngừng lại, trường thương tay phải chấn động, thân thể Hoắc Thản đương trường xuất hiện vết rách rậm rạp. Mà nguyên thần hắn người tí hon màu tím cũng gần như ma diệt dưới đà thần tiên, chỉ còn lại một vệt sáng mỏng manh. Hoắc Thản cười thảm. Một đời đạo hạnh bị hủy hết, cho dù thoát vây hắn cũng xong rồi, nguyên thần chân quý nhất lại sắp bị ma diệt, ngày nay chỉ còn lại lớn bằng hạt đậu. Thánh thể nhân tộc, người cho rằng có thể đồ thành sao, cùng ta đi chết đi, vào giờ khắc này hắn hoàn toàn buông ra, dù sao cũng sắp chết, còn có gì đáng sợ. Nguyên thần hắn một lần nữa dung nhập vào thân thể, toàn bộ thân thể đều đang phát sáng, đúng là muốn giải thể dùng thân thể máu thịt thánh nhân thiêu đốt, hao mòn chết Diệp Phàm. Lúc này, Diệp Phàm chỉ có mấy động tác, ném trường thương vàng lợt, đem đà thần tiên ném ra cấm địa thái cổ, không tiếc xé rách thân thể lấy ra đỉnh vạn vật mậu khí cũng ném ra ngoài vùng cấm. Rồi sau đó, hắn không còn gì cố kỵ, đánh tới Hoắc Thản, cả người máu màu vàng chảy xuôi, nắm tay phát ra hào quang chói mắt. Ầm. Một quyền hắn đánh rách thân thể Hoắc Thản, mặc cho thánh huyết tưới lên người, thân thể hắn bởi vậy cũng bị thương đáng sợ, nhưng lại không thèm quan tâm. Vô dụng. Hôm nay ngươi theo ta cùng chết đi, cùng ta, hóa thành cho tàn, Hoắc Thản điên cuồng cười lớn, nguyên thần chi hòa sắp tắt, hắn muốn kéo Diệp Phàm cùng chết. Xá! Diệp Phàm giống to, một dòng núi sông chấn động, khắp người đều là máu, những quyền liên tiếp chém ra, đem Hoắc Thản đánh tới giải thể, tia chớp màu vàng đan xen ở nắm tay. Đây là một loại lực lượng điên cuồng bá đạo, một vị thánh nhân sống sờ sờ bị đánh dã rời, khắp nơi đều là máu thịt, khắp nơi đều là mảnh xương trắng dính tia máu. Vậy thì lại như thế nào, ngươi không thay đổi được kết cục, ta kéo ngươi cùng chết, tất cả máu thịt đều mấp máy, tàn ra lực lượng đáng sợ, hừng hực thiêu đốt bao phủ Diệp Phàm. Diệp Phàm lạnh lùng, đồ thánh ngay tại trước mắt, mặc dù nguy hiểm tới người, tới giờ khắc này hắn vẫn vô cùng chấn định, chỉ học ra hai chữ, đáng buồn. Ta là đáng buồn, nhưng ngươi cũng không tốt đến đâu, đây là thánh hỏa tính mạng giao tu, dù ngươi chạy ra cấm địa thái cổ cũng sẽ thiêu hủy hình và thần cả ngươi, cùng đi chết đi. Hoắc Thản điên cuồng kêu to. Thật là đáng buồn, tới lúc này ngươi còn không rõ, ngươi đi chết đi. Diệp Phàm đánh ra một quyền, điện mang màu vàng đan xen, khiến tất cả máu thịt thiêu đốt càng kịch liệt, vọt ra bốn phương tám hướng. Giờ phút này Diệp Phàm tóc bạc như tuyết, dung nhan già nua, sừng sững trong cấm địa thái cổ mặc cho năm tháng ăn mòn, mặc cho thánh hỏa quấn thân. Hắn một mình đứng trên trần thế, thần sắc tường hòa bình tĩnh, thân thể chậm rãi nhạt đi. Ngươi, chuyện gì xảy ra? Hoắc Thản rốt cục phát hiện dị thường, kinh giận đan xen, kêu lớn. Nhật khí hóa tam thanh, tương đương chân thân, mà chân thân ta sao lại cùng người vào tuyệt địa, bóng dáng Diệp Phàm nhạt dần, thần sắc lạnh nhạt, vô cùng tường hòa. Kia là, Hoắc Thản phẫn nộ giống to, nhìn ra xa. Ngoài cấm địa thái cổ, một Diệp Phàm, khác bình tĩnh mà đứng, lặng lặng nhìn hết thảy, thu hồi đỉnh vạn vật mậu khí, đà thần tiên, trường thương vàng lợt, một thân áo tím phần phật. Đứng trong trần thế, tóc đen xóa tung, còn người sâu thẳm, lặng lặng nhìn vào. À, ta không cam lòng, Hoắc Thản kêu to, hận muôn phát điên, lại không đủ sức xoay chuyển trời đất. Chuyện audio Già Thiên, tác giả, Thần Đông, thực hiện htaudiochuyện.com, chương 1178, Hoang trong cấm địa. Ta hận. Hoắc Thản không cam lòng, thể lương giống to như thú hoang, nhưng không thay đổi được gì, chung quy không tránh được cái chết. Gió nhẹ thổi qua, trong vùng cấm cổ thụ lay động, một nhúm cho tàn bay lên, Hoắc Thản bị thánh quang hủy diệt thiêu thành cho tàn, theo gió bay lên, giải ra. Xa xa, Diệp Phàm lặng lặng nhìn hết thảy, áo tím phần phật, thần sắc bình thản. Qua một hồi lâu, phía sau truyền đến tiếng vang, đám người Đoạn Đức đi tới. Ha ha, Đồ Thánh, lần này hoàn toàn là nghịch thiên, Long Mã cười điên cuồng, vó ngựa dẫm đạp, ánh lửa lóe lên, suýt nữa bước lầm vào vùng cấm. Diệp Phàm cũng không có quá nhiều kích động, hắn thấy được chênh lệch với thánh nhân, giữa hai người không thể tính toán, nếu không phải trong cấm địa sinh mệnh không có một chút hy vọng thắng lợi. Chênh lệch quá lớn, thân là thánh nhân, cường đại đến không thể phỏng đoán, mặc dù dẫn hắn vào trong cấm địa sinh mệnh cũng liều mạng xử lý một thân thể khác của Diệp Phàm, Hắc Hoàng nói, nó cũng thần sắc trịnh trọng. Đó tương đương với một Diệp Phàm khác, có máu thịt, hai người không có gì khác nhau, hắn chết trận trong vùng cấm, biểu thị nếu chân thân Diệp Phàm đi vào cũng đã đồng quy vu tận với Hoắc Thản. Trong thiên địa hiện nay, muốn có tư bản sống yên phận phải thành thánh, bằng không cổ hiền giả của vực ngoại tới sẽ càng thêm phức tạp. Thiên hạ tất sẽ đại loạn, Đoạn Đức nói. Thành thánh, trong lòng Diệp Phàm xuất hiện một loại áp lực vô hình, đây chỉ là một người mới thành thánh mà thôi, cổ thánh chân chính sẽ đáng sợ cỡ nào. Mà mấy vị đại thánh sừng sững cả cổ tinh kia lại sẽ có đạo hạnh đáng sợ cỡ nào, vấn đề này chỉ cần nghĩ đã khiến người ta lạnh từ đầu đến chân. Hoặc Thản có để lại, Diệp Đồng nói. Diệp Phàm sớm đã thấy, bất quá lúc này không thể tiến vào, thì chuyển nhất khí hóa tam thanh không thể không sử dụng gián đoạn. Sau khi mặt trời về Tây, trên đầu Diệp Phàm xuất hiện một làn khí xanh, lại sinh ra một người đi vào. Là một thân máu thịt, đi vào nơi Hoắc Thản chết, dưới một nhúm cho tàn có mấy khối thanh cốt phủ kín vết rách, ngoài ra còn có một khối ngọc thạch bằng bàn tay. Sau khi lấy ra, Đoạn Đức bĩu môi nói, xương cốt đều nát, không khác gì vương của thánh nhân, luyện khí đều không thể dùng. Hắc Hoàng xem xét ngọc thạch, xưng đây là một kiện bí bảo, ra từ tay đại thánh, dù không phải binh khí nhưng lại có dự dụng. Mọi người nhíu mày, giống hệt như đoán trước, sau lưng Hoắc Thản quả nhiên có một vị đại thánh, điều này làm cho người lo lắng. Không sao, đem những thứ này đeo tùy thân, có thể bảo vệ không việc gì. Hắc Hoàng đem một chuỗi trụy sức chia cho mấy người, dùng nhánh khô thần thụ ngộ đạo khắc thành, có ẩn chứa khí thiên trận văn. Bí bảo này có thể đặt trong lục đỉnh, đợi sau khi tức sạch khí cơ đại thánh bổn hoàng nghiên cứu, Hắc Hoàng nói. Một đám người rời khỏi vùng cấm, còn không đi bao xa liền thấy dãy núi giống như giật mình, trong cấm địa thái cổ phát ra một tiếng giống. Ầm. Lực lượng của hoang tràn ra khỏi cấm địa, tràn ngập trong núi lớn, rất nhiều chim thú trực tiếp hóa thành xương khô, khiến mấy người đều sẩn tóc gáy. Đi mau, nơi này hình như có kinh biến phát, xinh. Bọn họ mau chóng rút lui, rồi sau đó lên trời cao, lộ ra vẻ kinh ngạc nhìn ra xa, chín ngọn thành sơn dâng yên hà, các loại xương mù lượn lờ. Thoạt nhìn mông lung mờ ảo, cùng dĩ vãng khác biệt rất lớn. Phía trên vực sâu có mấy vị hoang nô xuất hiện. Bọn họ đều mở thiên nhãn, có thể dõi mắt ngàn dặm, nhìn thấy mấy bóng người, ai nấy đều mặc trang phục cổ xưa, đều lai lịch dọa người. Trong đó một nữ nhân phong hoa tuyệt đại, chính là thiên tuyển thánh nữ 6.000 năm trước, đệ nhất mỹ nhân đồng hoang, ngày nay lại trở thành một cái xác không hồn, con ngươi không ánh sáng. Không có một kẻ là phàm tục, đều là thứ khó lường, Đoạn Đức hít mắt. Tâm tình có chút khác thường. Hắn nhìn chằm chằm một lão già tóc bạc trắng, người này mặc đạo y cũ kỹ, mặt đầy nếp nhăn chồng chất, đầu bạc như tuyết, hai mắt màu xám. Có ai, đây là Hạ Phong cổ thánh, từng mấy lần yết kiến thanh đế, một thân tu vi công tham tạo hóa, lại ở trong này làm nô, Đoạn Đức bình tĩnh nói. Từ xưa đến nay, các đại cao thủ khi sinh mệnh đi tới điểm cuối, lúc tuổi già gần như sẽ làm ra lựa chọn tương tự xông vào bảy cấm địa sinh mệnh tìm bất tử thần dược để sống đời thứ hai. Đáng tiếc, chưa từng nghe nói có người thành công. Trên vực sâu xuất hiện mấy bóng người, nhưng cũng chỉ có thể nhận ra hai người, lai lịch người sau lớn hơn người trước, những người khác trang phục càng cổ xưa không thể nhận ra, không biết thuộc về thời kỳ nào. Rầm. Tiếng xích sắt truyền đến, mặc dù cách xa như vậy cũng rõ ràng lọt vào tai, một làn xương đen tràn ra, một bóng người sừng sững trong hư không, chỉ có thể thấy một đôi mắt, ánh xanh lóe lên, sâu thẳm kinh người. Thiên nhãn không có hiệu quả, đám người Diệp Phàm không thể nhìn xuyên xương đen, không thấy được thân thể, nơi đó một, mảnh thần bí. Ầm ầm. Cả cấm địa thái cổ đều rung động, xương đen kịch liệt mênh mông, gần như muốn tràn ra ngoài ven vùng cấm, tiếng xích sắt vang lên không ngừng dường như ngay ở bên tai. Đây là chuyện gì xảy ra, sắp sửa phát sinh cái gì, đại hắc cẩu lông toàn thân dựng ngược, nhai răng nhếch miệng, cảm giác từng đợt bất an. Hắn sẽ không phải là muốn đi ra ngoài chứ, Diệp Đồng có được Thái Dương thần khu, lại cũng cảm thấy toàn thân rất run, cảm ứng được một loại khí cơ đặc biệt. đều nói đường thành tiên sắp mở ra ở Nam Vực, cổ thành xác nhận có thể xuất hiện trong cấm địa thái cổ, cổ hiền vực ngoại vừa phủ xuống liền lựa chọn nơi đây, thật sự sẽ thành sự thật sao? Rầm. Xích sắt lay động, vang lên không ngừng, tiếng kim loại vô cùng chói tai, giống như có rất nhiều sợi xích căng lên, bất cứ lúc nào cũng bị giằng đứt. Hắn chính là Hoàng Chân Chính sao, chẳng lẽ muốn dạy trói buộc, thoát khỏi cấm địa thái cổ? Mấy người đều hít một hơi khí lạnh, điều này nếu thành sự thật, chắc chắn sẽ có đại loạn. Hắc Hoàng, ở niên đại vô thủy cấm địa này cũng đã tồn tại sao? Diệp Phàm hỏi. Hẳn là sớm tồn tại, Hắc Hoàng nhìn chằm chằm chín ngọn thành sơn, nơi đó xương đen mênh mông che lấp nhật nguyệt tình tú. Vô thủy đại đế có từng nói qua, đây là một nơi như thế nào hay không, có từng tiến vào đánh một trận hay chưa? Không phải sớm nói cho các ngươi rồi sao, loại vấn đề này bổn hoàng thật sự không hiểu, lúc ta đi theo vô thủy đại đế, ngươi đã là lúc tuổi già quy ẩn, đại sự đã làm ta không có khả năng biết rõ, Hắc Hoàng nói. Tuy nhiên, trong mắt nó kinh nghi không chừng, lộ ra một tia dị sắc, nói, dường như, địa phương này rất đặc biệt, lúc tuổi già đại đế đi ngang qua Nam Vực, từng nói một câu nhưng, ta không nghe rõ. Người nghĩ kỹ lại xem, Đoạn Đức nói, cặp mắt híp lại rất mạnh. Nói là không là tiên, dường như có ba chữ này, năm đó khi ta hỏi, người chỉ lắc đầu không nói nhiều, Hắc Hoàng nói. Rầm. Tiếng xích sắt càng lớn, chấn động bọn họ xương tai phát đau, trong xương đen các loại lãnh mang kim loại lóe lên, vô cùng chói mắt. Đó là thần kim. Mấy vị hoang nô đều tránh lui, phân biệt đứng ở trên chín ngọn thành sơn, ở phía trên giữa vực sâu, một bóng người đứng một mình, đem rất nhiều sợi xích thần kéo thẳng tắp. Áng đỏ lóe lên, phượng hót vang chín tầng trời. Đó là một cái xích thần do hoàng huyết xích kim luyện chế thành, có đại đạo thần ngân hiện lên, có thể kéo dài ra vô hạn, dài đến vô biên, khóa ở trên thân người này. Tử quang đẹp mắt, một vùng xương tía bốc hơi, sợi xích thần ngân tử kim dung chuyển, từ vực sâu vươn ra, khóa chặt người này, hắn đang giãy giụa kịch liệt. Lục quang nhấp nháy, tiên hà tràn ngập, như là có những giọt lệ đang léo lên. Đây là một cái xích thần do tiên lệ lục kim luyện chế thành, trong suốt sáng lạn, giống như nước mắt tiên nhân chảy xuống. Đây là, sau khi nhìn thấy cảnh tượng này, ngay cả Đoạn Đức đều có chút phát mộng, tổng cộng 4-5 sợi xích thần giằng co lẫn nhau, quấn quanh trên thân người này, đem hắn vây ở trong vực sâu. Tất cả đều là thần kim vô thượng, là tài liệu luyện chế đế binh cực đạo, ngay cả đại đế cổ đều chưa chắc tìm được, không ngờ lại dùng để trói buộc một người, người này đáng sợ cỡ nào. Đây rốt cục là chuyện gì, người này đến tột cùng đạt tới loại cảnh giới nào, là ai đem hắn khóa ở trong này, có lai lịch gì? Cái gọi là hoang có thể là một kẻ tù tội bị người dùng cực đạo thần kim khóa lại, không thể thoát khỏi nơi này, khiến người ta khó thể lý giải ai có được pháp lực thông thiên như vậy. Ầm ầm. Chính ngọn thành sơn đang run rẩy, lay động dữ dội, bóng người kia đang giãy giụa, đạo ngân trên xiềng xích thần kim giống như muốn vỡ nát, hắn cũng tùy thời sẽ giãy giụa mà ra. Xương đen bốc lên, các loại hào quang thần kim lóe ra, cao nhiên có thể thấy được, sắc bóng kim loại sáng lạn khiếp người, chỉ có bóng người kia thủy chung nhìn không thấu, nhìn không chân thật. Vì sao lại như vậy, hắn đột nhiên muốn rời khỏi cấm địa thái cổ, trong lòng mấy người rung động đồng thời đều rất khó hiểu. Không phải là vừa rồi ngươi đại chiến với Hoắc Thản, chọc giận hắn chứ, Long Mã hừ mũi khinh thường. Hắc Hoàng cùng Đoạn Đức cũng cùng trông lại, tất cả đều nhìn thẳng Diệp Phàm, bộ dạng nhìn kẻ gây ra họa, khiến hắn rất không tự nhiên. Bảy cấm địa sinh mệnh, chỉ có nhân vật vô thượng nơi này hiện hình, ngày nay có lẽ sẽ xuất thế, nếu là thật tất sẽ long trời lở đất. Đi thôi, trước rời khỏi nơi này, khó trách hai vị thánh hiền đến từ vực ngoại rút lui, có lẽ nhìn ra không ổn, Diệp Phàm nói. Không cần thiết ở lại nơi này nhìn kỹ, bằng không vạn nhất hoang xuất thế, nơi đi qua tất là sinh linh khô kiệt, trở thành một vùng đất chết, bọn họ đều sẽ xảy ra bất trắc. Vực môn mở ra, đoàn người bọn họ quyết đoán rời đi, mặc cho phía sau xích sắt vang tận mây xanh, mây đen mênh mông cuồn cuộn mấy trăm dặm, cùng bọn họ không quan hệ. Hồn đăng của Hoắc Thản tắt rồi, hắn đã chết, một ngày này, cổ tộc nơi Hoắc Thản để lộ ra một tin tức như vậy, một vị thánh nhân ngã xuống. Là ai đánh chết Hoắc Thản, những ngày này hắn một mực đuổi theo Diệp Phàm, chẳng lẽ cổ thánh của nhân tộc nhìn không vừa mắt ra tay với hắn? Nhất định là cổ thánh nhân tộc, bằng không ai có thể giết Hoắc Thản, cường đại như Diệp Phàm dù sao cũng chỉ chàm đạo mà thôi, không có khả năng nghịch thiên. Tin tức vừa ra gây nên sóng lớn ngập trời, các nơi đều nghị luận, bởi vì chuyện này rất có thể sẽ gây nên một hồi đại loạn, dù sao cũng liên quan đến thánh nhân quyết đấu. Nhưng mà, một bí văn rất nhanh lộ ra là Diệp Phàm giết chết Hoắc Thản, cổ tộc có người tinh thông suy diễn tính ra kết quả này. Wow! cả thế giới ồ lên, mọi người trố mắt trần trối, sao có thể có sự thật này, cổ tộc đây là muốn tìm cớ ra tay với thánh thể nhân tộc sao? Ai cũng không tin Diệp Phàm có thể đổ thánh, chuyện này quá mức hoang đường, một kẻ chảm đạo, cho dù hắn là đế tử, cho dù có thủ đoạn nghịch thiên cũng không thể có chiến lược bậc này. Là thật, Hoắc Thần thật sự bị thánh thể nhân tộc giết chết, khoảnh khắc hồn đang tan biến, chiếu ra cảnh tượng cuối cùng là Diệp Phàm đánh nát thánh khu của hắn. Rất nhiều người của cổ tộc cũng không tin, nhưng sau khi đi bộ tộc Hoắc Thần chứng thật, chiếm được chứng cứ vô cùng xác thực, tất cả đều ngây dại. Sau khi những lời này truyền ra, mọi người không khỏi không tin, trên đời khiếp sợ, khắp thiên hạ ồ lên. Diệp Phàm đồ thánh. Chính thức nghịch thiên. Diệp Phàm đồ thánh, đủ để ghi vào lịch sử tu luyện, có thể sánh vai độc nhân, so với vô thủy niên thiếu, có thể so với thanh đế, chiến lược bậc này, một khi thành thánh ai dám tranh phong. Trên đời đều kinh, Diệp Phàm với chiến tích đồ thánh huy hoàng gõ vang chuông trần thế, sóng lớn chậm rãi cuốn khắp thiên hạ. Hoặc thản rốt cục thành thánh lại sẽ trở thành ví dụ phản diện ghi vào sử sách, trở thành làm nền cho hào quang của thánh thể nhân tộc. Một trận chiến danh chấn sử sách tu luyện, tiên tam đồ thánh, xưa nay chỉ có mấy ví dụ điển hình mà thôi, nghịch, chuyển càn khôn. Khắp thiên hạ người người nghị luận, lại hoàn toàn không biết cấm địa thái cổ trong nam vực đang nứt nẻ, sẽ có sự kiện lớn càng khủng bố sắp xảy ra. Chuyện audio Giả Thiên, tác giả, Thần Đông. Thực hiện htaudiochuyen.com, chương 1179, Hoàng xuất thế đồ thánh. Đồ thánh. Một từ thật mộng ảo mà lại khiến người kính sợ, ngày nay chân thật xảy ra, phong ba cuốn khắp thiên hạ, truyền tới mọi ngóc ngách. Có người vui mừng, có người lo, phản ứng mọi người đều không giống nhau, Diệp Phàm biến mất mười mấy năm sau khi xuất hiện lại làm ra chuyện lớn như vậy, quả là một cơn sóng lớn ngập trời. Thánh thể nhân tộc trưởng thành, một khi thành thánh ai có thể kiềm chế, hẳn là sớm diệt khi còn trong trứng nước, không để cho hắn trưởng thành. Trong cổ tộc có người nói nhỏ, biểu hiện của Diệp Phàm làm bọn họ cảm thấy lo âu sâu sắc, loại chiến tích huy hoàng này khiến người trợn mắt há mồm, tương lai làm thế nào đối kháng, ai có thể áp chế. Sánh vai độc nhân, có thể so với vô thủy niên thiếu, so với thanh đế, một viên minh châu lấp lánh tiên quang, chiếu phá non sông vạn đoá. Người nghiêng về Diệp Phàm thì phát ra ngạc nhiên thán phục và tán thành từ trong đáy lòng, tràn ngập chờ mong đối với tương lai của hắn, rất có thể sẽ trở thành một truyền kỳ bất hủ. Gió nhẹ thổi qua, lá cây xào xạc mang theo mì thơm ngát hoa cỏ trong núi và mùi bùn đất tươi mát, Diệp Phàm đứng trên một ngọn núi nhìn ra phương xa. Tuy rằng rời xa cấm địa thái cổ nhưng trong lòng hắn thủy chung không yên, cảm thấy được sẽ có chuyện phi thường đáng sợ xảy ra, một mực nhìn về hướng đó. Sư phụ, đi thôi, đừng nhìn nữa. Dù sao chúng ta cũng không thay đổi được gì. Diệp Đồng nói. Diệp Phàm gật đầu, đoàn người rời khỏi nơi đây, bay về phương xa biến mất cuối chân, trời. Một ngày kia, bọn họ ra vào rất nhiều nơi của Nam Vực, đường lớn ngõ nhỏ, nhà trọ quán trà, Phàm là nơi có tu sĩ thường lui tới, ai cũng đang đàm luận chuyện Diệp Phàm đổ thánh. Đây là một cơn lốc lớn cuốn khắp Đông Hoang, thổi quét Trung Châu, cuốn về Nam Lĩnh và Tây Mạc, một trận chiến kinh trần thế. Khi hư không đại đế tuổi trẻ cũng chẳng qua là như thế. Từ ra, một người trung niên lẩm bẩm, ngồi trên bảo điện hùng vĩ, làn da màu đồng cổ, đôi mắt như điện, có một loại uy nghiêm. Chính là phụ thân của Cơ Hạo Nguyệt, đôi mắt hắn nhìn phía vòng trời, nghĩ tới hai người con, nếu là còn ở bên cạnh sẽ trưởng thành tới mức độ nào. Con gái hắn và Diệp Phàm có qua lại, đáng tiếc ngày nay nói gì đều vô dụng, không biết hai người con có còn hay không. Trung Châu, trong Âm Dương giáo một đám người lặng im không tiếng động, 14 năm nay người này lại về làm cho bọn họ trong lòng lo sợ không yên. Tây Mạc, An Diệu Y nghe được tin tức này mắt tỏa sáng kỳ dị, khóe miệng lộ ra một tia ý cười nói. Kiếp này thật có thể vô địch, với một đôi nắm tay đánh vỡ mọi ngăn cản sao. Trung Bộ Đông Hoang, một lão nhân đầu bạc để xóa, thân hình cao lớn lại khó thể đứng thẳng, con ngươi ảm đạm không ánh sáng, dáng vẻ già nua nặng nề nhìn về phương xa nói. Bằng nhi của ta, năm đó có thể cùng hắn một trận chiến, lại tráng niên mất sớm, chết trong thiên quan do đại thánh bằng tộc đặt ra. Một tiếng thở dài thê lương, hắn như lập tức già nua 500 tuổi, con ngươi càng thêm ảm đạm, nước mắt đục ngầu rơi xuống, xẹt qua khuôn mặt nếp nhăn chồng chất. Chính là lão Kim Sĩ Bằng Vương, từng là một vị yêu vương ngày nay như một lão nhân gần đất xa trời, mái tóc màu vàng đều biến thành tuyết trắng, không có một tia sáng bóng. Đột nhiên, thần sắc hắn động lại, từ một quán trà nhỏ cũ kỹ đứng lên, thân thể lắc lư nhìn về phía một người trẻ tuổi trên đường, đồng tử màu vàng bắn ra hai luồng hào quang. Khí chất rất giống Bằng Nhi của ta, trầm mặc ít nói, vẻ mặt quật cường. Phía trước, một người trẻ tuổi toàn thân là máu, hiển nhiên trải qua một trận chiến dữ dội, trên mặt đầy cương nghị, góc cạnh rõ ràng, ánh mắt kiên định. Người trẻ tuổi, người tên gì? Lão Bằng Vương đón hỏi. Long Vũ Hiên. Người trẻ tuổi đáp. Lão Bằng Vương run rẩy, vươn một tay thô ráp, kết quả bị Long Vũ Hiên rất nhanh ngăn lại, đồng thời hai mắt trợn ngược, mày kiếm dựng đứng. Thật, thật giống, ta cũng không tin thiên quan của đại thánh bằng tộc ta không ai có thể qua, lão phu giải quyết xong tâm nguyện cuối cùng, đi vào một lần. Địa vực trung bộ Đông Hoang, Phong Hoàng nghe tin Diệp Phàm đồ thánh, mặt nạ ngũ sắc hào quang sáng lạn, từng đạo tiên huy vần quanh thân thể sinh ra, làm nổi bật thân thể thon dài càng thêm động lòng người. Nàng không kìm nổi lẩm bẩm nói. Hắn lại có thể đồ thánh. Ngoài cửa sổ, mưa rền gió dữ, sấm rền chớp giật, nàng kinh ngạc không nói gì, ngây ra. Hắc hắc. Một chàng cười lạnh âm trầm tận xương từ một vùng tiểu thế giới truyền đến, nếu là có người nghe nhất định sẽ khiếp sợ, đây là khí tức của cổ thánh sát đạo. Đây là một ngôi thần điện viễn cổ, thảm dưới đất lại là da của thánh nhân, mà cổ điện thì từ đầu lâu chư vương chất thành, thoạt nhìn chút trắng trong suốt, khí lạnh dày đặc, như là đi tới cửu u. Bạc Phược, Giao Trì thánh nữ ánh mắt lưu truyền, mắt ngọc mày ngài ngồi xếp bằng dưới góc bàn đào cổ thụ, đối mặt với một khối thạch vương trong suốt, sau khi biết tin tức một trận xuất thần. Cả ca, ngươi muốn đi đâu? Hỏa, lần động, ánh lam lóe lên, hỏa lân nhi thướt tha xinh đẹp lên tiếng, trong cổ động từ diễm nhảy vọt, kỳ lân nằm xuống, cổ dược tỏa hương. Quả thật là hắn, ta muốn đi nhìn một cái, hắn có thật sự mạnh tới mức này, tiên tam bậc nhỏ thứ sáu đồ thánh, quá mức hư ảo. Hỏa kỳ tử nói, thân thể thon dài tráng kiện, tóc lam xõa tung. Trên huyết hoàng sơn, một cổ hoàng tử thân thể bị đạo ngân che khuất đứng lên, nói. Thật sự mạnh tới cảnh giới bực này sao, ta không tin, ta muốn cùng ngươi chiến một trận. Vạn Long Sào, một nữ nhân dáng người thon thả mặc tử kim chiến y từ xa nhìn cổ quan trong hỗn độn Long Sào, rồi sau đó bỗng dưng xoay người, dung mạo khuynh quốc khuynh thành, tử mâu trong suốt, cơ thể sinh huy nói. Thật sự, đổ thánh. Kỳ sĩ phủ, Trung Châu. Một lão nhân ngồi trong một tửu quán nhỏ, tự rót tự uống, bộ dạng già nua mắt mờ nơ gần lại không ai dám đến gần, sinh ý lạnh lùng. Từ sau khi biết vị này chính là lão phủ chủ đại nhân, các đệ tử đi ngang qua nơi này không dám thở mạnh. Ồ, ta thật chờ mong, thí luyện mạnh nhất trong tinh không, thánh thể nhân tộc thật sự khó lường, có thể đồ thánh sao, nhưng ta càng chờ mong một loại thể chất khác xuất hiện. Lúc nào mới có thể sinh ra một cái tiên thiên thánh thể đạo thai, đến tột cùng ai là mạnh nhất trong lịch sử. Trốn cũ Diêu Quang, tiên hà tận trời, mấy ngày nay trong hố trời tình hình chiến đấu kịch liệt, tiếng vang không dứt, cổ thánh đều xuất thủ, oanh kích tiên điện đồng xanh, muốn mạnh mẽ mở ra. Nhưng mà, tòa tiên điện này phảng phất như một kiện tiên khí, có thể phòng công kích của cực đạo cổ hoàng binh, đến nay chưa tổn hại, đem hai vị cổ thánh nuốt vào, sinh tử chưa biết. Hồn Thác Đại Thánh, Hoàng Kim Vương, Càn Lôn Đại Thánh ba vị đầu sỏ thái cổ từng mắt thấy vô, thượng uy thế của đấu chiến thánh hoàng, quét ngang 9 tầng trời 10 tầng đất, ngày nay đối mặt đồng điện nhưng không cách nào mở ra. Tòa đồng điện này trấn áp lối vào hỗn độn tiên thổ, nếu không thể rời đi sẽ không cách nào tiến vào mộ đại đế cổ. Nói không chừng phải đại chiến một lần. Hồn Thác Đại Thánh nói. Càn Lôn gật đầu, vạn long linh màu vàng tía lay động, kêu lên đinh đông. Hóa thành một con chân long màu tía tỏa hào quang rực rỡ xé ra càn khôn, hỗn độn cuộn trào. Trên vực sâu, cái cửu u nhíu mày, nói. Bọn họ vẫn chưa chính thức kích hoạt cổ hoàng binh, tâm có cố kỵ, sợ trong tiên điện có sát trận của đại đế cổ, hiện tại xem ra muốn động bản lĩnh thật, nói không chừng thật có thể mở ra. Bên kia, hoàng kim giản hóa thành một đạo tiên quang vĩnh hằng chiếu rọi vòng trời, vẽ ra hào quang chấn động muôn đời, khí tức cổ hoàng sống lại rồi sau đó sôi trào. Ở nơi này như là có cổ hoàng đang thức tỉnh, bọn họ muốn mạnh mẽ mở ra tiên điện, không muốn dây dưa. Mỗi người thần sắc ngưng trọng, bởi vì tiên điện bị đánh chữ tiên trong điện càng sắc bén, máu tươi chảy đầm đìa, tụng ra cổ kinh, chấn vòng trời run rẩy, chúng sinh sợ hãi. Bổ nó ra, bên trong nhất định có bí mật liên quan đến tiên. Hồn Thác Đại Thánh nói, ánh mắt hừng hực. Ầm ầm. Trời long đất lở, thái cổ hoàng sống lại, vạn long linh vàng tía cùng hoàng kim giản chiếu rọi hào quang thần tính bất hủ, đánh về phía tiên điện đồng xanh. Nam vực, cấm địa thái cổ, tiếng xích sắt vang động trời, từ mới đầu truyền mấy trăm dặm, mấy ngàn dặm, cuối cùng đến hơn vạn dặm, khu vực này phàm là sinh linh đều quỳ xuống cung bái. Một bóng người sừng sững hư không, thân ở trên vực sâu bị bốn cái xích thần do thần kim đúc thành khóa chặt, đang dùng sức giãy giụa. Ngọn thành sơn như muốn rời khỏi mặt đất, sắp nhổ lên khỏi mặt đất. Đây không thể nghi ngờ là hãi người, muôn đời yên tĩnh, hôm nay tảng sáng, yên lặng bị đánh vỡ, khí cơ của đại đế cổ tràn ra, vắt ngang tam giới lục đọa, cắt qua cổ kim tương lai. Vào giờ khắc này, một tiếng quát khẽ từ cấm địa thái cổ phát ra, như là một tiếng tiên hét, khiến hư không vỡ vụn từng tấc, khiến vòng trời mênh mông nổ thành hỗn độn, cũng không còn tồn tại. Rồi sau đó, một tiếng âm dung kim loại cực kỳ chói tai vang lên, bốn sợi xích thần hoàng huyết xích kim, thần ngân tử kim, tiên lệ lục kim, vĩnh hằng lam kim toàn bộ đứt đoạn, một bóng người mơ hồ bay lên trời cao. Một tiếng kêu khẽ, muôn đời chấn động, dòng sông như hỗn loạn, sắp sửa chảy ngược, khắp đại địa nam vực không biết mênh mông bao nhiêu vạn dặm, mọi người đều run rẩy một hồi, nơm nớp lo sợ, chúng sinh quỳ sụp xuống. Trong nháy mắt sau, loại cảm giác này biến mất, vạn linh như một hồi nằm mộng. Tất cả đều không biết đã xảy ra chuyện gì. Trên chín ngọn thành sơn, một bóng người thon dài đứng trong mây mù, sợi tóc bay bay, khoảnh khắc nhìn lại như ngàn vạn năm, ngày này đại đạo đều run rẩy, vì nàng mà sụp đổ. Đáng tiếc, loại ánh mắt kinh diễm này chỉ duy trì một chớp mắt liền trở thành một vẻ lạnh lùng, bị xương đen bao phủ, nhìn không rõ là nam hay nữ. Bốn sợi xích thần, một sợi như áng mây đỏ, một sợi khí tường hòa bốc lên, một sợi lục quang lấp lánh, phân biệt quấn quanh tứ chi của hắn, cũng không biết giam cầm hắn ở đây bao nhiêu vạn năm. Mà thân thể hắn lại thủy chung không già, không cảm thụ được năm tháng biến thiên, đây có thể nói là một loại thần tích. Hắn nhìn về phương xa, tay không xé một cái, một đạo tiên quang vọt lên, hư không vỡ ra, một bước đi vào ngay lập tức không biết bao nhiêu, vạn dặm. Gần như ngay một giây sau, nàng liền xuất hiện ở diêu quang cổ địa, đầy căn bản không phải mượn dùng vực môn mà đi, chính là thuần túy thân thể hành tẩu, khoảnh khắc lộ trình với đơn vị là vạn dặm. Xoát! Cái cửu u, vệ dịch, khương thần vương đều bay ngược ra ngoài ngàn dặm, mở thiên mục, khó tin nhìn về phía hố trời, đều biến sắc mặt. Hoàng, là nàng, xuất thế! Vệ dịch môi run run, trên mặt tràn ngập thương cảm, trong mắt bi thương, lão lệ chảy xuống. Một bóng người thon dài, muôn đời như một đứng phía trên hố trời, trong thập vạn đại sơn, không đếm được hung cầm mãnh thú trong nháy mắt hóa thành xương trắng. Năng lực sinh mệnh chảy về nơi này, tụ lại trong thân thể người kia. Con ngươi của nàng là lạnh như thế, cổ thánh nhìn thấy đều phải run rẩy. Liếc mắt một cái ngàn vạn năm, bị nàng nhìn vào, sẽ có tiên lực năm tháng biến thiên, tuyệt đại thiên kiêu cũng sẽ hóa xương trắng. Chuyện audio Giả Thiên, tác giả, Thần Đông, thực hiện htaudiochuyen.com, chương 1180, Hoàng ra tay. Nhìn núi núi lở, nhìn biển biển cạn, ngừng mắt một giây, thương hải tăng điền. Tờ sương nhẹ bay, một bóng người thon dài đứng trong sương mù, sừng sững trên vực sâu nhìn xuống tiên điện đồng xanh và hỗn độn tiên thổ, nàng ngưng tụ tiên lực năm tháng. Mạnh như cái cửu u. Kinh diễm như thần vương áo trắng lúc này đều chỉ có thể tránh lui, từ xa nhìn lại không dám tùy tiện tới gần. Thập vạn đại sơn im lặng, sinh mệnh khí cơ hóa thành từng dòng sông nhỏ, trong suốt lấp lánh chảy về thân thể nàng, sinh mệnh dao động vần quanh bao vây nàng. Đây là một người khiến cổ thánh phải kính sợ. Ánh mắt khẽ chuyển, luân hồi sụp, thiên kiêu đều sẽ thành xương khô, nàng không hề động, chỉ vừa xuất hiện liền khiến người ta có một loại xúc động khom người dập đầu, mà người có loại cảm giác này lại đều là cổ, thánh. Đó là người nào, cổ tộc trong hố trời tự nhiên khiếp sợ, tất cả đều nhìn lên phía trên. Trên vực sâu, sương mù lay động, một đôi mắt lạnh lùng nhìn xuống phía dưới, xuyên thấu hư không, khiến các vị cổ vương cấp thánh đều áp lực từng hồi, ra xương lạnh lẽo. Phía dưới, một số cổ thánh trong lòng hàn ý tăng vọt, xương sống lạnh như băng, không tự chủ được rút lui, sinh mệnh trong cơ thể tiết ra ngoài, nguyên thần ảm đạm như già nua mấy chục tuổi. Đã xảy ra chuyện gì? Ngăn cản nàng, sinh cơ của chúng ta đang trôi qua, đang tràn về phía nàng. Trong hố trời, chư thánh cổ tộc khiếp sợ, quanh thân tinh khí tràn ra, mỗi một lỗ chân lông đều phát sáng, tinh nguyên bản thân giảm mạnh, đây là việc chưa từng có. Giết lên trên. Cho dù là một vị đại thánh tới cũng không dám như vậy đối với bọn họ, đây là một đám người như thế nào, vạn tộc cùng sợ, bốn biển cùng tôn, không ai không thần phục. Vút. Một mũi tên xanh biếc bắn ra, dài không quá một thước, nhưng xẹt qua một vùng hào quang sáng lạn, như một ngôi sao chổi chiếu sáng khắp vòng trời, dao động khuếch tán. Trong hư không xuất hiện từng đạo vết rách hình tia chớp, quy tích khúc chết bất quy tắc. 3. Đây là một kích toàn lực của một vị cổ thánh nhưng mà lại không cách nào tạo thành uy hiếp đối với Hoàng. Mũi tên thánh này dừng lại ở trước người nàng ngoài 10 trượng, rồi sau đó đứt ra từng khúc, xích một tiếng hóa thành bột phấn. Đây rốt cục là người nào, vì sao nhắm vào chúng ta, khi nào thì thụ đại địch như vậy, một đám cổ vương cấp thánh đều không yên, quá cường đại, đây là một vị chuẩn đế sao. Hồn thác đại thánh, Hoàng Kim Vương sắc mặt ngưng trọng, ai nấy đều bốn bề sóng dậy, trong lòng dâng lên sóng lớn ngập trời, dựa vào trực giác, bọn họ biết người này tuyệt đối mạnh hơn bọn họ. Lên đi, Càn Lôn đại thánh nói, hét lệnh một vị cổ thánh xung phong, từ trong hố trời đánh ra ngoài, trong lòng đất này bị áp lực quá lớn. Người này vọt lên, nhưng mới vừa lên lối ra vực sâu, hắc vụ bắt đầu cuồn cuộn phất tới phía trước, hắn lập tức toàn thân chấn động mãnh liệt, máu thịt khô quắt rất nhanh, cả người già nua 1000 năm, bị mất đi đại lượng sinh cơ. Hắn sắc mặt tuyết trắng, trong lòng sợ hãi bay ngược ra ngoài, mệnh nguyên tổn thất 1000 năm là không thể chịu đựng, cả người như bị rút mất sinh hồn, rơi xuống bên dưới. Thật đáng sợ, rơi xuống đất, bờ môi của hắn đều run run, khó chịu hơn xa so với một trận đại chiến sinh tử. Phía trên, sương mù lượn lờ, bóng người thon dài kia càng thêm cao không thể về tới, như là đứng trên 9 tầng trời, ánh mắt chuyển động khiến người sợ hãi. Sương mù mênh mông bao phủ cả hố trời, như mây đen ép lên đầu, nặng nề, cường đại như cổ thánh trong lòng đều như bị một ngọn núi lớn đè lên. Bất kể là quá khứ hay là hiện tại, nếu hỏi chủ nhân của vùng thiên địa này, không hề nghi ngờ là thánh hiền cổ. Cổ hoàng cùng đại đế cũng không biết bao nhiêu vạn năm mới sinh ra một người, chỉ có cổ thánh thường hiện, thống lĩnh thế giới này, ngày nay lại bị áp chế. Mấy vị đại thánh đều có cảm giác kinh sợ. Là nhân vật chỉ kém nửa bước chứng đạo, hay là một vị đại đế nhân tộc, sống lại, ngay cả Hoàng Kim Vương Thanh Âm đều mất tự nhiên, có một tia lo sợ. Hắn, Hồn Thác đại thánh, Càn Lôn đại thánh đều trải qua niên đại đầu chiến thánh hoàng thống ngự, chính mắt nhìn thấy oai cổ hoàng, rõ ràng khủng bố bao nhiêu, muôn đời vô địch. Không ai có thể đối kháng. Người trước mắt này không có khí tức hoàng giả tràn ngập, nhưng vì sao loại khí chất này đồng dạng khiến người sợ hãi, như là một vị đại đế, ở trong cơ thể ngủ say. Nàng rất quái dị, đến tột cùng đạt tới cảnh giới nào, trừ vương cổ tộc sinh lòng nghi hoặc. Đi, trước đi lên rồi nói, lúc này, Hồn Thác đại thánh cũng không thể ung dung tự nhiên. Đình đông, đình đông. Một chuỗi lục lạc màu tím chấn động, Càn Lôn đại thánh bay lên, thân thể bị khí tường hòa bao phủ. Thân thể cường kiện được cực đạo cổ hoàng binh bảo vệ, vạn long linh mỗi một viên đều trong suốt như mã não tía, sò cùng một chỗ tạo thành một con chân long, quệ nát vòng trời, mà âm điếc tai. Đi lên, Hoàng Kim Vương cũng ánh mắt thoáng ngưng, tế ra cổ hoàng binh tộc mình, để ở trước người thủ hộ mọi người. Cổ thánh vừa rồi bắn ra mũi tên xanh lúc này liên tục kéo cung, hàng trăm tên bắn ra, tuy không phải thánh binh chuyển thế nhưng cũng là mũi tên thánh nhân, uy lực tuyệt đỉnh, ở phía trước mở đường xé tan xương đen. Nhưng, căn bản không có hiệu quả, xương đen cắn nuốt hết thảy, tất cả tinh khí của mũi tên đều bị tước đoạt, giống như bọt khí phát ra tiếng vang tóc tóc rồi sau đó hóa thành tro tàn. Hoàng đứng ở phía trên, ánh mắt liếc một cái ngàn vạn năm, có được lực lượng cướp đoạt sinh mệnh khí cơ, nàng rút cục động, vươn một bàn tay chộp về phía trước. Đây là tay trắng muốt như ngọc, tuy rằng xương đen lượn lờ nhưng vẫn có thể nhìn thấy trong suốt sáng bóng, mặc cho cổ thánh kia bay độn đều vô dụng, nháy mắt bắt lấy. Một tiếng hét thảm phát ra, vị cổ thánh này giãy giụa kịch liệt nhưng lại khó thể tránh thoát, sợi tóc tối đen như mực của hắn rất nhanh biến thành màu tuyết trắng, làn da loài sáng bóng nhanh chóng khô héo, chất đầy nếp nhăn, trong nháy mắt lão hóa. Đây là lực lượng của hoàng, mau ngăn cản nàng, có cổ thánh kinh hô, tế ra binh khí công tới phía trước. Nhưng mà đã sớm không còn kịp, trong trường chỉ, trắng muốt như ngọc, cổ thánh kia sinh mệnh năng khô cạn, nguyên thần chi hỏa tắt đi, cả cỗ thân thể trở thành tro bụi. Nàng là ai, căn bản không giống sinh linh, là thể hiện hữu hình sao, hay là người phát ngôn của tử vong? Người ở đây không ai không sợ, nhất là hai vị cổ thánh ra tay lại càng không yên, vận chuyển đạo hạnh muốn triệu hoán tháp và thiên la tán bay ra trở về. Phộng! Tay ngọc vỗ xuống, đơn giản mà trực tiếp, cổ tháp 33 tầng bị vỗ thành bụi bặm, thiên la tán cao hơn trăm trượng hóa thành tro bụi, thanh khí cũng không còn lại. Đồng thời hai gã cổ thánh kêu to, bởi vì ngón tay ngọc trong suốt phất về phía bọn họ, tuy rằng quy tích tuyệt đẹp, động tác nhẹ nhàng nhưng lại chí mạng. Đại thánh, cứu chúng ta. Hai vị cổ thánh kêu to, hướng về Hoàng Kim Vương và Càn Lôn kêu cứu, bọn họ cũng thi triển diệu thuật ra sức đánh ra, đạo ngân ngàn vạn sợi hóa thành một tấm lưới ánh sáng. 3. Lực lượng của Hoàng vượt qua người đời tưởng tượng, đạo ngân vỡ vụn, thần quang bị xương đen nuốt hết, bàn tay ngọc kia bao phủ bọn họ. Không có dự thuật, chỉ có sương mù chảy qua. Hai người này huyết khí khô cạn, tóc bạc rơi rụng, hàm răng lỏng lẻo, cơ thể khô héo, chỉ còn lại xương trắng, nhưng tiếp theo nhanh chóng trở thành bột xương, dài trong hố trời. Chuẩn đế có thể làm đến bước này không? Xa xa, thần vương áo trắng hỏi cái cửu u, ánh mắt lóe ra thần thái kinh người nhìn xem hết thảy. Có thể làm được, nhưng là, cái cựu U tinh khí thần đạt tới tuyệt đỉnh, đảo qua thần sắc ốm yếu, như một thanh thần kiếm ra khỏi vỏ, ánh mắt rực rỡ, nhìn chằm chằm vào Hoang. Trong hố trời, một đám cổ thánh đều ra đầu run lên, bọn họ là kẻ thống trị thế giới, nhưng ngày nay lại gặp phải nhân vật vượt qua hiểu biết như vậy, uy hiếp nghiêm, trọng tới sinh mệnh bọn họ. Cổ hoàng binh sống lại, trấn áp. Hoàng Kim Vương khẽ quát một tiếng, Hoàng Kim Giản trong tay hóa thành một đạo thần huy, quét ngang về phía trước, đánh về phía Hoang ở trên vực sâu. Quòng. Ai cũng không nghĩ tới, bóng người phía trên vực sâu trực tiếp dùng tay đón đánh, ngón tay trắng muốt búng lên Hoàng Kim Giản phát ra tiên âm leng keng dễ nghe. Cái gì, tay không tiếp cực đạo cổ Hoàng Binh? Một tiếng nổ vang, hố trời nổ ra, hỗn độn bốc lên, đại thánh cổ tộc tay cầm Hoàng Kim Giản bay ngược ra ngoài, khóe miệng trào máu, đầy hoảng sợ. Trong năm tháng dài ràng rạc, dòng sông muôn đời có mấy người dám tay không tiếp cực đạo cổ Hoàng Binh, bọn họ nhớ rõ, vào thời thái cổ đầu chiến thánh Hoàng từng làm như vậy. Dựa theo điều này suy tính, đây đúng thật là một vị đại đế nhân tộc sao, cổ thánh tại đây đều kinh sợ, thánh siêu thoát phạm chủ con người, mà đế thì siêu thoát phạm chủ thánh, chênh lệch to lớn, không thể đánh giá. Hắn cũng không phải đại đế nhân tộc, hồn thác đại thánh lên tiếng. Có người vẽ trận văn, mở vực môn hư không muốn độn thật xa, địa phương này thật không cách nào ở lại, có thể tay không tiếp cổ hoàng binh, còn đánh cái gì? Nhưng sương mù lượn lờ từ trên xuống dưới, địa phương này bị giam cầm, hư không không thể mở ra, căn bản không thể vượt qua. Đây, hỏng rồi, nhất định phải xông ra. Vạn Long Linh bay lên, hóa thành một con tiên long màu tím, lắc đầu vẫy đuôi, vạn long cổ hoàng như sống lại, một đám cổ thánh suýt nữa sụi lơ dưới đất, đây là một loại cực đạo uy áp. Bùng! Nhưng khiến người ta khiếp sợ chính là, Hoang ở phía trên đánh ra một trường, cổ hoàng binh do tử kim thần linh sỏ thành đương trường bị đánh bay, văng lên bầu trời chìm sâu vào trong hỗ độn. Càn Lôn đại thánh kêu, sợ hãi, miệng phun máu tươi, sinh mệnh lực trôi qua, hắn rất nhanh rút lui, rồi sau đó dùng tâm làm vật dẫn triệu hoán cổ hoàng binh, vạn long linh cuối cùng coi như bay về. Thứ này là muốn hù chết cổ thánh A, rốt cục lai lịch gì, tay không đón đỡ cổ hoàng binh. Đứt đoạn mấy sợi xích thần do thần kim chế thành, lực lượng của nàng càng thêm cường thịnh, như bài trừ phong ấn nào đó. Xa xa, đám người Diệp Phàm, Hắc Hoàng, Đoạn Đức vây xem, nhìn thấy kết quả này đều lộ ánh mắt khó tin. Hoàng tới rồi, đám cổ thánh này không chết cũng chốc một lập ra, cổ tộc tất nhiên sẽ nguyên khí đại thương, Đoạn Đức nói. Hoàng lại ra tay, hơn nữa lần này bay vào vực sâu, chân thân đi vào, điều này làm cho một đám cổ thánh đều đứng ngồi không yên, giống như vỡ tổ. Theo nàng tới gần, sinh mệnh lực kịch liệt Troy Z, ai cũng không chịu nổi. May mắn Hoàng Kim Giản, Vạn Long Linh sống lại, khí tức cổ Hoàng càng ngày càng dày đặc đem mọi người che chở trong ánh sáng tường hòa. Mau lui, tránh đường cho nàng, nàng hướng về tiên điện đồng xanh, hồn thác đại thánh kêu lên. Nhưng là tốc độ bọn họ sao bị kịp vị này, chúng cổ thánh vẫn không thấy rõ nàng là nam hay nữ, hình dạng như thế nào, nhưng cảm thấy nàng tao nhã tài hoa. Thân thể thon dài rất mơ hồ, mái tóc bay bay, đôi mắt quét qua khiến tất cả cổ thánh toàn thân lông tóc dựng ngược, nổi một lớp da gà, như cự long nhìn vào thổ cầu. Hai gã cổ thánh bị xương đen bao phủ, gian nan dãy giụa, nhưng là sinh mệnh trôi đi, cuối cùng hóa thành xương trắng. Nhưng người khác ra sức chống lại, nhất là Hoàng Kim Giản và Vạn Long Linh lại lần nữa đánh tới. Quòng! Lần này Hoàng Kim Giản bay ngang, bị một trưởng của Hoàng đánh ra thiên ngoại, biến mất trong hỗn độn. Kèng! Vạn Long Linh tử quang che mặt trời, thủy khí, bốc hơi, nhưng vừa lay động vài cái cũng bay ngược ra ngoài, bị đánh bay hướng vực ngoại chiến trường. Đi! Ba vị đại thánh xoay người bỏ chạy, căn bản không sinh ra chiến ý, nhân vật bậc này đánh cái gì, có bại không thắng, trừ khi đấu chiến thánh Hoàng sống lại. À! Máu tươi bắn tung tóe, một bàn tay ngọc của Hoàng vỗ xuống, hai gã cổ thánh vỡ nát, máu đỏ tươi và mảnh xương trắng ẩn bay ra, nhưng trong nháy mắt tinh khí mất hết hóa thành tro tàn. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ, hãy nhấn đăng ký để ủng hộ kênh, hãy truy cập trang web htaudiochuyen.com để nghe thêm nhiều chuyện hay. HT Audio xin cảm ơn.